Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 224 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nói. Bởi vì nơi này chính là cuối con đường. Tần Quan mỉm cười nói. Thông minh. Diệp Quan trầm mặc. Tần Quan nói khẽ. Nhị Nha và An Cô Nương. Sau khi đi đến nơi này, không còn cách nào đi tiếp. Nơi này là điểm cuối cùng của tất cả mọi người hiện nay. Diệp Quan nói. Mấy người cô váy trắng. Tần Quan nhìn về phía hắn. Không nói gì. Trái im của Diệp Quan lập tức run lên. Nương, ý của mẹ là... Tần Quan gật đầu. Ngươi đoán không sai. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt lại hai tay. Vào giờ khắc này, hắn mới thật sự ý thức được một chuyện. Đó chính là bọn họ đang đợi mình, cũng đang đợi người khác. Mà người khác này có thể là bất kỳ người nào trong vũ trụ này. Nói đơn giản, người nào mạnh nhất liền chờ người đó. Trật tự, chúng sinh. Đó không phải chuyện bọn họ để ý. Bọn họ chỉ đang đợi người mạnh nhất kia xuất hiện. Đạo của ai có thể đi đến cuối cùng, người đó chính là người mà bọn họ muốn đợi. Lúc này, hắn nhớ tới lời cô váy trắng từng hỏi mình. Lúc ấy, cô váy trắng hỏi hắn có muốn tiếp tục đi con đường này không? Nếu không muốn, nàng sẽ bảo vệ mình cả đời không lo. Khó trách nàng triệt hồi thiên mệnh khí vận trên người mình. Cũng khó trách nàng nói mình đã trưởng thành. Tất cả đều không phải ngẫu nhiên. Tần Quan đột nhiên nói. Nơi này, không chỉ là điểm cuối của một mình ngươi, cũng là điểm cuối của tất cả những người muốn tiến thêm một bước. Mọi người tụ tập ở nơi này đều muốn tiến thêm một bước, đi đến điểm cuối xem thử. Diệp Quan nói. Mẹ, con còn có bao nhiêu thời gian? Tần Quan nói. Không nhiều lắm. Nói xong, nàng đứng dậy. Đi theo mẹ. Diệp Quan đi theo Tần Quan rời khỏi nhà Trúc. Bọn họ đi tới một chỗ tinh không mênh mông. Trong mảnh tinh không mênh mông này có bốn màn sáng to lớn. Diệp Quan quan sát những màn sáng kia, lập tức có chút tò mò. Những thứ này là, Tần Quan nói, mỗi ngàn tỷ năm được gọi là một kỷ nguyên vũ trụ. Thông qua điều tra của chúng ta, thủy vũ trụ đã trải qua bốn kỷ nguyên. Mỗi một kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện một nền văn minh vũ trụ cực kỳ huy hoàng. Nhưng không có ngoại lệ, những văn minh vũ trụ huy hoàng này cuối cùng đều biến mất trong dòng sông lịch sử. Diệp Quan híp mắt, khởi động lại vũ trụ. Tần Quan gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan trầm giọng nói. Vô thượng ý chí. Tần Quan gật đầu. Đúng vậy, mà hiện tại chúng ta đang ở kỷ nguyên thứ 5. Diệp Quan hỏi. Mẹ, trong mấy vũ trụ kỷ nguyên này, thực lực của chúng ta hiện tại có thể xếp thứ mấy? Tần Quan quay đầu nhìn về phía hắn. Cộng thêm Dương gia chúng ta và Diệp gia, kỷ nguyên vũ trụ của chúng ta chính là kỷ nguyên mạnh nhất từ trước tới nay. Lần khai chiến này, đó là trận chiến mạnh nhất vũ trụ từ trước tới nay. Kỷ nguyên mạnh nhất từ trước tới nay. Diệp Quan trầm giọng nói. Mẹ, vô thượng ý chí sẽ không ngồi chờ chết, đúng không? Tần Quan gật đầu. Đương nhiên, đối phương hẳn là đã sắp đặt từ rất sớm. Diệp Quan nhíu mày. Tần Quan nói. Nhưng người này cũng không nằm trong nhân quả. Bởi vậy, vốn không điều tra được. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía màn sáng thứ nhất bên phải. Búng tay một cái. Trong màn sáng kia đột nhiên hiện ra từng hình ảnh. Nhìn thấy những hình ảnh này, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Bởi vì trước đó, khi hắn ở thần lăng cấm địa đã từng thấy qua. Trong hình ảnh, vô số cường giả phá quyền tụ tập dưới thiên lộ. Sau đó người trước ngã xuống. Người sau tiến lên phóng về phía thiên lộ kia. Mà trong mảnh thiên địa kia, một nam tử trung niên mặc áo đỏ sừng sững, tay phải chắp sau lưng. Cách màn sáng cũng có thể cảm nhận được uy áp khủng bố phát ra từ trên người nam tử. Đúng lúc này, nam tử mặc áo đỏ kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Quan và Tần Quan. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Diệp Quan. Cách 5 tháng lịch sử đối mặt, Diệp Quan nhìn hai mắt nam tử mặc áo đỏ. Hắn xác định, đối phương đang nhìn hắn. Nam tử trung niên ý vị thâm trường liếc hắn một cái. Sau đó quay đầu. Mà lúc này, hình ảnh của màn sáng kia bắt đầu biến mất từng chút một. Diệp Quan nói. Đây là kỷ nguyên loạn cổ trong thần lăng cấm địa. Tần Quan gật đầu. Kỷ nguyên loạn cổ. Người trước mắt chính là kỷ nguyên chủ của loạn cổ. Thực lực phá quyển cửu thành đỉnh phong. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Phá quyển cửu thành. Tần Quan nói. Cảnh giới tối cao của vũ trụ này hiện nay. Phải nói là cảnh giới tối cao của toàn vũ trụ hiện nay. Diệp Quan hỏi. Mấy người đồ cô thì sao? Tần Quan nói. Các nàng không tu cảnh giới. Nhưng không tu cảnh giới cũng có hạn mức cao nhất. Ví dụ như tam kiếm là một cấp độ. Người khác lại là một cấp độ khác. Diệp Quan khẽ gật đầu. Con hiểu được. Tần Quan nhìn về phía màn sáng bên phải. Nói khẽ. Chúng ta đã điều tra được. Năm đó những cường giả ở thời đại loạn cổ kỷ nguyên từng phát sinh một trận đại chiến kinh thế với vô thượng ý chí trên thiên lộ. Sau trận chiến ấy, thời đại loạn cổ kỷ nguyên biến mất trong dòng sông lịch sử, hoàn toàn trở thành quá khứ. Diệp Quan đột nhiên nói, mẹ, mỗi khi vô thượng ý chí khởi động lại một kỷ nguyên, có phải thực lực của đối phương? Tần Quan nói, không nghi ngờ gì, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Diệp Quan trầm mặc. Tần Quan nhìn về phía màn sáng thứ hai, nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Màn sáng kia đột nhiên nhộn nhạo lên như sóng nước, rất nhanh. Bên trong xuất hiện một hình ảnh. Trong màn sáng là một trấn nhỏ hoang vắng, cả trấn nhỏ không có một bóng người. Mà ở trước cửa lớn trấn nhỏ, nơi đó đặt một cái ghế. Trên cái ghế đặt một con búp bê vải. Ngoài ra, không còn gì nữa. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Tần Quan nhìn chằm chằm vào cái ghế trong màn sáng. Trên ghế kia có người, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan nói, kỷ nguyên này vô cùng quỷ dị. Tất cả di tích và chữ viết có liên quan đến nó đều biến mất sạch sẽ, không thể nào tra ra. Toàn bộ kỷ nguyên, chỉ có trấn nhỏ và cái ghế này. Ngoài ra, không có gì khác. Ta dựa theo thứ tự đặt tên cho nó. Cho nên tạm thời đặt tên cho nó là kỷ nguyên thứ ba. Diệp Quan nhìn chằm chằm vào cái ghế. Hắn cũng có thể cảm nhận được. Có một đôi mắt đang nhìn hắn. Nhưng hắn lại không nhìn thấy đối phương. Lúc này, dường như có một bàn tay vô hình cầm lấy búp bê vải. Mà khi búp bê vải được cầm lên, toàn bộ hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Rất nhanh, hình ảnh đột ngột dừng lại. Tần Quan nhìn về phía màn sáng thứ ba. Nàng khẽ điểm ngón tay một cái. Màn sáng kia trực tiếp nhộn nhạo lên. Rất nhanh. Bên trong xuất hiện từng hình ảnh. Địa điểm cũng là thiên lộ. Ở bốn phía thiên lộ tụ tập vô số cường giả. Những cường giả này không chỉ có nhân loại, còn có yêu thú cùng với chủng tộc khác. Trong đó bắt mắt nhất thuộc về hai đầu cự thú dưới thiên lộ. Hai đầu cự thú như núi cao. Đầu cự thú bên trái hình người. Toàn thân bao trùm lân phiến cứng rắn như sắt thép. Mỗi một phiến đều như ngôi sao, lóe ra ánh sáng u lãnh. Đầu của nó to lớn vô cùng. Sừng to lớn mọc ra từ hai bên trán, uốn lượn như móc câu, tản ra khí tức sắc bén khiến người ta sợ hãi. Mỗi khi nó tiến lên một bước, thiên địa đều kịch liệt lay động, giống như động đất, cực kỳ khủng bố. Cách nó mấy ngàn trượng bên phải, một đầu yêu thú khác hình thể khổng lồ như núi. Lông toàn thân yêu thú này giống như ngọn lửa thiêu đốt. Trên người nó không có lân phiến, nhưng thân thể cao lớn, cơ bắp toàn thân phồng lên, ẩn chứa lực lượng vô cùng. Một đôi mắt to lớn giống như chuông đồng, phàm là nơi nó nhìn đến, thời không trực tiếp bị cứng rắn xé rách ra. Hai đầu yêu thú xung phong, chúng nó dẫn đầu phóng về phía thiên lộ, dường như có thể nghiền nát tất cả. Mà chính giữa hai đầu yêu thú có một nam tử trung niên đang đứng, cởi trần, hạ thân chỉ có một tấm da thú đơn sơ, tóc dài xõa ngang vai như một dã nhân. Hai mắt nam tử nhìn chòng chọc vào cuối con đường. Trong đôi mắt kia lộ ra vẻ kiên định, không gì có thể lay chuyển. Mà đúng lúc này, dường như nam tử cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu. Đôi mắt như lưỡi đao chạm về phía Diệp Quan. Chạm tương lai qua vô tận năm tháng. Oanh! Trong chớp mắt, quanh thân Diệp Quan, vô địch kiếm ý chủ động tuôn ra, ngăn cản cỗ khí tức đáng sợ kia. Vô địch kiếm ý gắt gao ngăn cản cỗ khí tức đáng sợ kia. Tuy rằng cách vô tận năm tháng, nhưng cỗ khí tức kia vẫn đáng sợ như cũ. Vô địch kiếm ý của Diệp Quan vậy mà bắt đầu bị chấn áp từng chút từng chút. Diệp Quan cũng đang nhìn chòng chọc vào nam tử kia. Bốn mắt nhìn nhau xuyên qua thời không vô tận năm tháng. Trong mắt Diệp Quan không có chút sợ hãi cùng khuất phục, chỉ có chiến ý vô địch. Tần Quan đứng ở bên cạnh, không nhúng tay. Nam tử gia thú kia nhìn thấy vô địch kiếm ý của Diệp Quan. Trong đôi mắt thâm trầm xẹt qua một tia kinh ngạc, y nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó thu hồi ánh mắt, mà trước màn sáng, cỗ khí tức đáng sợ kia lập tức như thủy triều rút đi, tất cả khôi phục bình thường. Trong màn sáng, nam tử gia thú đột nhiên phóng lên trời, đánh thẳng về phía thiên lộ. Mà khi hình ảnh chuyển đến cuối thiên lộ, toàn bộ màn sáng đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, hình ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói, mẹ, đây là, Tần Quan nói, kỷ nguyên bách tộc. Ở thời đại kỷ nguyên này, văn minh võ đạo huy hoàng trước nay chưa từng có. Các tộc đều xuất hiện thiên tài siêu cấp yêu nghiệt. Nam tử vừa rồi chính là bách tộc cộng chủ. Cảnh giới của y cũng là phá quyển cửu thành, thể võ song tu. Chúng ta đã tìm được một số tư liệu liên quan đến kỷ nguyên bách tộc. Diệp Quan trầm giọng nói, người này thật mạnh. Tần Quan cười nói, đó là người mạnh nhất kỷ nguyên đó. Diệp Quan nói, ta còn có chênh lệch với bọn hắn. Cỗ khí tức vừa rồi rất mạnh, cho dù cách vô tận năm tháng, hắn cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố trong đó. Nếu như trực diện đối phương, vậy tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Tần Quan đột nhiên nói, ở thời đại kỷ nguyên này, phá quyển cửu thành có 6 vị, còn lại phá quyển bát thành càng là nhiều vô số kể. Nhưng cho dù là văn minh vũ trụ khủng bố đến mức độ này, cuối cùng cũng không thể đăng thiên thành công, đồng thời cuối cùng cũng bị tiêu diệt, biến mất trong dòng sông lịch sử. Thiên lộ, Diệp Quan đột nhiên nói, mẫu thân, chủ nhân đại đạo bút cũng là người của vô thượng ý chí. Tần Quan gật đầu, im, theo tình hình trước mắt, chỉ có y là hiểu rõ vô thượng ý chí nhất. Diệp Quan nói ngay, giết y trước. Đối với chủ nhân đại đạo bút, hắn thật sự có một loại căm hận khắc cốt minh tâm. Đối với vô thượng ý chí, hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng chủ nhân đại đạo bút này nhất định phải chết trước. Tần Quan cười nói, giết không chết y, trừ phi là cô váy trắng của ngươi ra tay. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tần Quan tiếp tục nói, người này khá đặc thù, mục đích cũng rất mơ hồ. Sau khi ngươi tới hệ Ngân Hà, có thể tâm sự với y một chút. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một tia lạnh lẽo. Đó là chắc chắn phải đi. Nói xong, hắn lắc đầu, không nghĩ tới đại đạo cẩu nữa. Mẹ nó, vừa nghĩ tới người này, phong ma huyết mạch của hắn không nhịn được muốn sôi trào. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng cuối cùng. Nương, đây là... Tần Quan nhìn về phía màn sáng kia, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Di tích tiền cổ. Diệp Quan nói, nhìn xem. Tần Quan lại lắc đầu, không thấy được. Diệp Quan có chút nghi hoặc. Tần Quan nhìn màn ánh sáng kia. Đoạn năm tháng này, bị người dùng thần thông vô thượng cưỡng ép phong ấn, cơ bản không thể đo lường. Diệp Quan có chút khiếp sợ, không đo lường được. Tần Quan gật đầu. Đây là một thời đại khó lường, mọi thứ đều không thể biết được. Chúng ta muốn tìm một số tin tức liên quan tới thời đại này, nhưng không tìm được gì. Trong di tích tiền cổ chỉ có một tấm bia đá, trên đó viết thời đại tiền cổ, ngoài ra không có gì khác. Mà người của chúng ta vẫn muốn thông qua đại diễn dịch pháp để suy diễn đoạn năm tháng đó, nhưng mấy năm gần đây vẫn luôn thất bại. Có điều, sau khi ngươi tới, chúng ta có thể thử lại một lần nữa. Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan, thanh huyền kiếm của con. Tần Quan mỉm cười nói, đúng vậy. Diệp Quan lập tức lấy thanh huyền kiếm ra đưa cho Tần Quan. Tần Quan lại nói, con tự mình đi, có dám hay không? Diệp Quan có chút kinh ngạc, con tự mình đi. Tần Quan cười nói, đúng vậy. Diệp Quan cũng nở nụ cười, được, con cũng khá tò mò về thời đại tiền cổ không biết này. Tần Quan dặn dò, nhớ kỹ, nếu cưỡng ép xâm nhập vào thời đại tiền cổ, nhất định sẽ kinh động đến cường giả đỉnh cấp của thời đại đó. Ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn thời đại đó rồi quay về, không được ở lại thời đại đó, càng không được quấy rầy thời đại đã trở thành quá khứ. Bởi vì nhân quả mà thời đại ấy sinh ra quá lớn, hơn nữa phía trên lại có vô thượng ý chí. Vì vậy, tuyệt đối không được làm bất cứ chuyện gì để thay đổi vũ trụ kia. Nhìn một chút là được rồi. Điều chúng ta cần biết là thời đại đó có cường giả phá quyển chín thành trở lên không? Dùng chuyện này để thôi diễn thực lực của vô thượng ý chí. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Nương nói nghiêm cẩn một chút. Sau khi ngươi tiến vào trong đó, không nên can thiệp chuyện của bất kỳ một kỷ nguyên nào. Hiện tại ngươi không có khí vận của cô ngươi gia trì. Bởi vậy, ngươi không cách nào làm được mọi loại nhân quả không gia thân. Nếu như dính nhân quả, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi hiểu không? Diệp Quan gật đầu. Mẹ, con hiểu. Tần Quan nói. Con thì hiểu cái gì? Ngươi trợ giúp mà mẹ tìm cho con. Đến rồi. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười đê tiện đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Thấy một nam tử đang bước nhanh đến. Tóc dài xõa vai. Tay trái cầm theo chai rượu. Tay phải kẹp điếu xì gà. Thật đúng là tiêu sái không bị trói buộc. Người tới chính là Vô Biên Chủ. Diệp Quan có chút kinh ngạc. Vô Biên Chủ cười ha ha. Tiểu tử lại gặp mặt. Diệp Quan nói. Tiền bối. Ngươi. Vô Biên Chủ có chút bất mãn. Tiền bối gì? Gọi thúc thúc. Vô Biên thúc thúc. Mặt Diệp Quan đen lại. Nhưng không thể phản bác. Mẹ nó. Hắn biết. Tên gia hỏa này là huynh đệ mà phụ thân thừa nhận. Bởi vậy dựa theo bối phận, hình như mình thật đúng là phải gọi thúc thúc. Tần Quan nhìn về phía Vô Biên Chủ. Làm phiền. Vô Biên Chủ cười nói. Yên tâm. Có ta ở đây, ta cam đoan hắn không làm loạn ở bên kia. Diệp Quan nhìn thấy Tần Quan còn có chút lo lắng, cũng nói. Mẹ yên tâm. Nhi tử không phải ông nội, gặp người liền cứng rắn. Mấy năm nay nhi tử chịu nhiều khổ cực như vậy, đã sớm học được cách khiêm tốn. Mẹ yên tâm, con tuyệt không gây chuyện. Nếu chọc phải chuyện, đánh không lại, tuyệt đối sẽ lập tức bỏ chạy. Tần Quan gật đầu, dịu dàng nói. Ta biết tính cách của ngươi là người khiêm tốn thành thật. Mẹ sợ là huyết mạch điên trong cơ thể con. Huyết mạch này không đứng đắn. Mẹ sợ nó sẽ làm hư con. Phong ma huyết mạch. Nó thật sự là oan khuất chết rồi. Thiên địa làm chứng. Tên này là người thành thật. Sợ mình dẫn hư. Nó vừa oan vừa khuất, nhưng không dám nói. Diệp Quan cũng có chút xấu hổ. Thì ra hình tượng của mình ở trong mắt mẫu thân lại vĩ đại quang minh như thế. Vô Biên Chủ lắc đầu, y biết. Tính cách của Diệp Quan này giống như cha hắn. Hai người này kẻ sau càng láo cá hơn kẻ trước. Điểm khác biệt duy nhất là tên Diệp Quan này càng xấu bụng hơn, nhưng vẻ ngoài lại rất thành thật. Diệp Quan cười nói, mẹ, chúng ta đi đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên Chủ. Tiền bối, chúng ta nghịch lưu năm tháng đi. Dẹp đi. Vô Biên Chủ cười nói. Tên gia hỏa nhà ngươi. Thời đại tiền cổ kia cách đây mấy chục tỷ năm. Ngươi cảm thấy hai người chúng ta có năng lực nghịch lưu đến bên kia sao? Hơn nữa, dọc theo con đường này còn không biết phải gặp phải bao nhiêu pháp tắc thiên đạo cách trở. Lúc này Diệp Quan mới ý thức được. Nghịch lưu năm tháng không đơn giản như vậy. Tần Quan nhìn về phía hắn. Nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng dẫn theo Diệp Quan và Vô Biên Chủ đi tới một tinh vực khác. Mới vừa tới mảnh tinh vực này, Diệp Quan đã bị từng cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ ngay tại chỗ. Mảnh tinh vực này chính là một tòa trận pháp khổng lồ. Sao trời vô tận xung quanh vận hành dựa theo một loại quy tắc nào đó. Lực lượng sao trời vô tận không ngừng từ sâu trong vũ trụ tinh hà hội tụ đến mảnh tinh vực này. Diệp Quan có chút kinh ngạc. Mẹ, đây là, Tần Quan nói, truyền tống trận tuế nguyệt. Về mặt lý thuyết, nó có thể đưa các ngươi đến tận cùng thời gian. Diệp Quan nói, thực tế thì sao? Tần Quan mỉm cười nói, trên thực tế sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Hơn nữa, đó là những vấn đề không rõ. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rồi. Tần Quan nói, cần mặc một số trang bị không? Thần vật trí cao rất nhiều, con tùy ý chọn. Diệp Quan nhếch miệng cười, không cần, kiếm của con chính là trang bị tốt nhất. Tần Quan cười nói, được, được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên kia, khởi động truyền tống trận. Giọng nói vừa dứt, toàn bộ tinh hà đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, ánh sáng sao trời vô tận hội tụ đến dưới chân Diệp Quan và Vô Biên Chủ. Một luồng sức mạnh đáng sợ dâng lên dưới chân Diệp Quan và Vô Biên Chủ, lập tức bao trùm bọn họ. Sau đó, luồng sức mạnh đáng sợ kia trực tiếp xuyên qua bức tường thời không, dẫn hai người bọn họ xông vào trong một mảnh tuế nguyệt trường hà vô tận, ngược dòng mà lên. Tần Quan nhìn Diệp Quan biến mất trong tuế nguyệt trường hà, nói khẽ, tiểu gia hỏa, phải nắm chắc cơ hội. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Một lát sau, nàng đi tới quần tinh văn minh, biết được Tần Quan đến. Tộc trưởng quần tinh văn minh Mạc Lăng tự mình dẫn theo tộc nhân nghênh đón. Cách thật xa, Mạc Lăng nhìn thấy Tần Quan liền vội vàng ôm quyền thở dài, kích động nói, Tần các chủ, ngài đại giá quang lâm, thật sự khiến cho chúng ta vô cùng vẻ vang. Người đâu, tấu nhạc, bắn pháo hoa hoan nghênh Tần các chủ. Tuy hành vi của Mạc Lăng có chút nịnh nọt, nhưng bốn phía không có ai lộ ra vẻ khinh thường đối với y. Ngược lại, bọn họ chỉ cảm thấy Mạc Lăng làm còn chưa đủ. Tiền sao? Quần tinh văn minh nợ người ta nhiều tiền như vậy. Nếu người ta đến đòi nợ, quần tinh văn minh không biết sẽ thụt lùi bao nhiêu năm. Không có bất kỳ một văn minh nào cần tiền như quần tinh văn minh. Người cảm thấy tôn nghiêm quan trọng hơn tiền. Một là trẻ tuổi, hai là chưa từng trải qua cái nghèo. Tần Quan mỉm cười nói, Lăng tộc trưởng không cần làm những chuyện này. Lần này ta đến tìm các ngươi là muốn nói chuyện với các ngươi. Nghe được câu này, trong lòng đám người Mạc Lăng lập tức căng thẳng. Đây sẽ không phải là đến thúc giục trả nợ chứ? Mạc Lăng nháy mắt ra hiệu cho một trưởng lão bên cạnh, để lão nhanh chóng gọi huynh muội Mạc Tinh Hà tới. Người sau ngầm hiểu, vội vàng xoay người rời đi. Mạc Lăng và một đám trưởng lão mời Tần Quan vào một gian đại điện. Sau khi hạ nhân dâng linh trà lên, trưởng lão quần tinh văn minh cũng dẫn theo Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần đi đến. Hai huynh muội đều ngơ ngác. Mạc Lăng có chút căng thẳng nói, Tần các chủ, ngươi yên tâm, chúng ta thiếu tiền của Tiên Bảo Các, chúng ta nhất định sẽ trả. Quần tinh văn minh chúng ta không phải loại người quỵt nợ, chỉ là gần đây chúng ta. Tần Quan mỉm cười nói, Lăng tộc trưởng hiểu lầm, hôm nay ta tới đây không phải vì món nợ kia. Mạc Lăng hơi kinh ngạc, vậy thì? Tần Quan đột nhiên nhìn về phía Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần cách đó không xa, cười nói, các ngươi lại đây. Một trưởng lão bên cạnh Mạc Tinh Hà kích động nói, nhanh đi, vị này là Tiền các chủ, nhanh, Tần các chủ. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần cũng kích động, đây là người có tiền nhất toàn vũ trụ. Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần có chút căng thẳng đi đến trước mặt Tần Quan. Tần Quan quan sát hai người, cười nói, không tồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Lăng, Lăng tộc trưởng, là như vậy. Hai tiểu gia hỏa này có duyên với nhi tử ta. Bởi vậy, ta muốn để bọn hắn đến trong thạch tháp tu luyện của Tiên Bảo Các chúng ta tu luyện. Võ các của ta cũng sẽ giúp bọn hắn để thăng. Tinh hạch tinh cần thiết cho phương diện tu luyện sẽ do ta gánh vác toàn bộ. Lời vừa nói ra, những trưởng lão quần tinh văn minh giữa sân đều ngây người, yên lặng một chớp mắt. Mọi người kích động run rẩy. Mạc Lăng run giọng nói, Tần các chủ, chuyện này. Mạc Tinh Hà đột nhiên quỳ xuống, Tần các chủ, ngài là mẫu thân của đại ca, đó chính là người thân của chúng ta. Chúng ta dập đầu với ngài. Nói xong, gã trực tiếp dập đầu mạnh mẽ. Gã ý thức được gì đó, vội vàng kéo muội muội Mạc Tinh Thần bên cạnh. Mạc Tinh Thần cũng lấy lại tinh thần, vội quỳ xuống, bật thốt lên, mẹ, dập đầu với người. Nàng cung kính dập đầu. Mạc Tinh Hà, mọi người nhìn Mạc Tinh Thần trước mặt, trên mặt Tần Quan nở nụ cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, hai huynh muội lập tức bị một luồng sức mạnh nhu hòa nâng lên. Nàng mỉm cười nói, còn một chuyện nữa, đó là ta quyết định tài trợ cho tất cả cường giả phá thần cảnh trở lên của quần tinh văn minh. Không chỉ có vậy, ta còn cung cấp tinh hạch tinh cho các ngươi, để các ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu đạo tinh pháp, giúp các ngươi đột phá ràng buộc văn minh. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả quần tinh văn minh trong sân đều hóa đá tại chỗ. Toàn bộ đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tộc trưởng Mạc Lăng dẫn đầu lấy lại tinh thần, y chậm rãi đứng dậy, run rẩy nói, Tần các chủ, chuyện này, ngài nói, là thật sao? Tần Quan nói, ta không đến mức từ xa chạy đến đùa giỡn với ngươi như vậy chứ. Được Tần Quan xác định, tất cả cường giả quần tinh văn minh trong điện đều sôi trào. Mà Mạc Lăng ngược lại trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Y do dự một chút, sau đó hỏi, Tần các chủ, vì sao ngài muốn làm như vậy? mọi người trong điện cũng nhao nhao nhìn về phía Tần Quan, không hiểu vì sao Tần Quan đột nhiên làm như vậy. Tần Quan nhìn Mạc Tinh Hà và Mạc Tinh Thần trước mặt, cười nói: "Sở dĩ ta kiếm tiền là vì nhi tử của ta, mà nếu hai người bọn họ là bằng hữu của nhi tử ta, lại thêm các ngươi khó khăn, ta đương nhiên phải giúp một tay." Nói xong, nàng đứng dậy. Hiện tại hai tiểu gia hỏa có thể lên đường đi tới thạch tháp tu luyện tiên bảo các. Về phần viện trợ cho quần tinh văn minh, lập tức sẽ có người đưa tới. Nói xong, nàng đi ra ngoài. Đám người Mạc Lăng lập tức đứng dậy đưa nàng rời đi. Mạc Tinh Thần đột nhiên giơ cao trường cung, báo đáp Diệp Quan đại ca, đến chết mới thôi. Mọi người. Tần Quan lại liên tiếp đi thác cổ tộc và bắc vực Tiêu gia. Đối với hai văn minh này, nàng cũng không keo kiệt, trực tiếp mở ra thạch tháp tu luyện cho thế hệ trẻ của hai văn minh tiên bảo các, mở ra miễn phí. Thác cổ nguyên và tiêu nguyên khải càng có thể vào võ các, được người trong võ các chỉ điểm. Đối với thác cổ nguyên và tiêu nguyên khải, rất nhiều người chỉ cảm thấy hai người này là dẫm phải vận cứt chó. Tần Quan đi tới chủ vũ trụ, nàng đi thẳng tới một đại điện. Sau một cái bàn, một nữ tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Quan. Cô gái này không phải ai khác, chính là Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn Tần Quan. Ngài là? Tần Quan cười nói. Ta là mẫu thân của hắn. Toại Cổ Kim nao nao. Tần Quan đi đến trước mặt Toại Cổ Kim. Nàng nhìn thoáng qua những công văn lít nha lít nhít kia, sau đó nói. Đi theo ta. Toại Cổ Kim hỏi. Hắn đã đi đến cuối con đường rồi. Tần Quan nhìn Toại Cổ Kim, mỉm cười nói. Quả nhiên như những người phía dưới nói, ngươi rất thông minh. Toại Cổ Kim không nói gì. Tần Quan nói, ta vừa rồi đi dạo bên ngoài một vòng, nơi này quản lý còn tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều, chế độ rất hoàn thiện, thật sự rất ghê gớm. Toại Cổ Kim nói, Tần các chủ quá khen, đều là chút tiểu đả tiểu nháo. Tần Quan cười nói, đi thôi. Toại Cổ Kim lại lắc đầu. Tần Quan nhìn Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, con đường của hắn đã đến cuối, mà điểm cuối cùng kia khẳng định không phải hiện tại ta có thể tưởng tượng. Ta đi cũng không giúp được gì cho hắn ở chỗ này, ít nhất còn có thể làm một số chuyện. Tần Quan nói, đến lúc này người một nhà nên đoàn tụ. Nói xong, nàng lôi kéo Toại Cổ Kim đi ra phía bên ngoài. Nơi này sẽ có người đến tiếp quản. Toại Cổ Kim nói, trận chiến này không nắm chắc. Tần Quan không chút do dự. Không. Trong tuế nguyệt trường hà vô tận, Diệp Quan và Vô Biên Chủ hăng hái xuyên qua bốn phía thông đạo. Hình ảnh lịch sử trước đây như hiện lên trong chớp mắt tan biến. Diệp Quan quan sát những hình ảnh lịch sử xuất hiện rồi lại biến mất trong chớp mắt xung quanh. Hơi có chút cảm khái. Thời gian trôi qua, chúng sinh đều là khách qua đường. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Tiền bối, ngươi quen biết với chủ nhân đại đạo bút, có thể nói cho ta biết về y không? Vô Biên Chủ hút một hơi xì gà, sau đó phun ra một vòng khói. Người này cho ta cảm giác như đang giấu giếm điều gì đó. Diệp Quan nhíu mày, giấu giếm. Vô Biên Chủ gật đầu. Giấu giếm mục đích thật sự của mình. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Tuy bề ngoài nhìn thì có vẻ như y luôn nhằm vào ngươi, nhưng thực chất ta cảm thấy y chỉ đang đánh lạc hướng để che giấu mục đích thật sự của mình. Diệp Quan nói, đánh lạc hướng ai? Vô Biên Chủ phân tích, trước mắt, nếu không đánh lạc hướng ba người cô ngươi thì cũng là đánh lạc hướng vô thượng ý chí. Tuy tên này rất cầu, nhưng thực lực của y tuyệt đối rất khủng bố. Người có thể khiến y kiêng kỵ, ta nghĩ vũ trụ này cũng không nhiều. Diệp Quan nói, nói một cách khác, có thể ý đồ thật sự của y không phải là ta. Vô Biên Chủ nói, có thể. Diệp Quan trầm mặc, chẳng lẽ đại đạo cầu này là cầu ngoan? Không có khả năng. Lúc này, Diệp Quan phủ định ý nghĩ này. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhắc nhở, có thể sống đến hiện tại từ thời đại của phụ thân ngươi, đây là một chuyện rất không dễ dàng. Ví dụ như ta. Diệp Quan. Vô Biên Chủ cười ha ha, không cần quan tâm đến người này, chỉ cần ngươi đủ mạnh, âm mưu quỷ kế gì cũng là mây bay. Diệp Quan cười nói, quả thực như vậy. Vô Biên Chủ nói, Hiện tại việc cấp bách nhất của chúng ta là phải biết rõ rốt cuộc thực lực của vô thượng ý chí đã đạt đến mức nào. Diệp Quan nói, Đồ Cô đã từng giao thủ với vô thượng ý chí chưa? Vô Biên Chủ lắc đầu. Diệp Quan trầm giọng nói, các nàng cũng không thể đi lên. Vô Biên Chủ nói, không lên được. Vẻ mặt Diệp Quan nghiêm trọng. Vô Biên Chủ nói, chúng ta biết quá ít về vô thượng ý chí, bao gồm cả chuyện đối phương hủy diệt những kỷ nguyên đó như thế nào. Còn nữa, rốt cuộc đối phương hủy diệt các thời đại là vì mục đích gì? Là vì bảo vệ chúng sinh hay đơn thuần chỉ vì muốn hủy diệt bọn họ để tăng cường bản thân? Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Những chuyện này đều là thứ mẫu thân ngươi muốn biết rõ. Diệp Quan nói, mẫu thân muốn biết giới hạn thực lực của đối phương là ở đâu? Vô Biên Chủ gật đầu. Đúng vậy, lần này chúng ta đi tới kỷ nguyên tiền cổ, chính là muốn xem thử kỷ nguyên thần bí nhất này đã bị hủy diệt như thế nào. Cũng muốn xem thử cường giả của kỷ nguyên này có để lại chút tin tức gì cho hậu nhân không. Diệp Quan nói khẽ. Muốn biết giới hạn của đối phương rất đơn giản, chính cần xem đối phương có ra chiêu thứ hai hay không. Vô Biên Chủ gật đầu. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng, tựa như đối mặt với tam kiếm vậy. Muốn biết giới hạn cao nhất của bọn họ, cách đơn giản nhất chính là khiến bọn họ xuất ra kiếm thứ hai. Hiện tại bọn hắn gần như hoàn toàn không biết gì về vô thượng ý chí. Điều duy nhất bọn hắn biết là chủ nhân Đại Đạo Bút đã từng là một trong những người phát ngôn của thần. Chủ nhân Đại Đạo Bút, ngươi có thể mắng y là cẩu, nhưng ngươi không thể nói y là đồ ăn. Đúng lúc này, đường hầm Tuế Nguyệt xa xa đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một mảng lớn thần lôi màu vàng xuất hiện phía trước cách bọn hắn không xa. Từng đạo lôi uy đập vào mặt bọn hắn. Cảm giác áp bách cực mạnh. Vô Biên Chủ nói, Tuế Nguyệt thần lôi, sau khi qua kiếp lôi này, chúng ta sẽ nghịch lưu tiến vào năm tháng của kỷ nguyên loạn cổ. Ngàn tỷ năm. Mỗi một ngàn tỷ năm là một kỷ nguyên, nói một cách khác, bọn hắn đã nghịch lưu năm tháng một ngàn tỷ năm. Không thể không nói, hắn cảm thấy mẫu thân thật lợi hại. Bởi vì nếu chỉ dựa vào thực lực của hắn và Vô Biên Chủ, muốn ngược dòng đến nơi đây, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng dựa vào trận pháp của mẫu thân, bọn hắn lại dễ dàng đến được nơi này như vậy. Bọn hắn cách lôi kiếp càng ngày càng gần, Diệp Quan muốn xuất kiếm, nhưng Vô Biên Chủ lại ngăn cản hắn. Không cần. Nói xong, bọn hắn đã đi tới khu vực lôi kiếp kia, cảm thụ được uy áp của lôi kiếp. Vẻ mặt của Diệp Quan cũng trở nên nghiêm trọng. Cường giả phá quyền cảnh tới đây chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi. Nhưng bọn hắn không tổn hao lông tóc nào mà xuyên qua khu vực lôi kiếp kia. Lực lượng trận pháp trên người bọn hắn hoàn toàn chống đỡ được lực lượng kiếp lôi kia. Vô Biên Chủ nói, tôi kiếp tại kỷ nguyên tiếp theo mới là đau đầu. Diệp Quan gật đầu. Sau khi xuyên qua khu vực lôi kiếp kia, tốc độ của bọn hắn trở nên chậm lại. Mà trên thông đạo năm tháng bên phải bọn hắn, bên trên hiện ra cảnh tượng trước đó hắn từng thấy. Địa điểm vẫn là ở thiên lộ. Vô số cường giả đỉnh cấp người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông về phía thiên lộ. Diệp Quan lại một lần nữa gặp được vị kỷ nguyên chủ loạn cổ mặc áo bào đỏ kia. Mà giờ khắc này, đối phương vậy mà cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan muốn giao lưu với đối phương nhưng bị Vô Biên Chủ ngăn cản. Y lắc đầu. Không thể. Ngươi vừa mở miệng, tất sẽ xảy ra đại sự. Diệp Quan trầm mặc, hắn đã cảm nhận được. Vừa rồi khi hắn chuẩn bị mở miệng, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất an. Hơn nữa, càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Quan nói, vô thượng ý chí. Vô Biên Chủ lắc đầu. Không xác định, nhưng chắc chắn có tồn tại không biết đang nhìn chằm chằm. Không để bất kỳ ai phá hư quy củ. Diệp Quan nhìn kỷ nguyên chủ loạn cổ mặc áo bào đỏ, đối phương vẫn đang nhìn hắn, nhưng đối phương không nói gì. Thời gian dần trôi qua, đối phương bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì bọn hắn đang nghịch lưu tuế nguyệt, vì vậy, giờ phút này hình ảnh thế giới bọn hắn thấy đang lùi lại, tựa như video tua ngược. Diệp Quan nói, điểm cuối cùng của thời đại kỷ nguyên này đã bị người xóa bỏ. Vô Biên Chủ gật đầu. Bọn hắn cũng không nhìn thấy kết cục cuối cùng của những người này. Hiển nhiên kết cục của bọn họ đã bị xóa bỏ. Vẻ mặt của Diệp Quan và Vô Biên Chủ đều rất nghiêm trọng. Cứng rắn cắt đứt một đoạn lịch sử. Thực lực này khủng bố tới mức nào? Diệp Quan đột nhiên hỏi. vì sao đoạn lịch sử kia bị cắt đứt. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng đang nhìn hắn. Vẻ mặt của hai người đều không dễ nhìn. Chẳng lẽ có người biết hậu nhân sẽ trở về xem sao? Vô thượng ý chí. Diệp Quan đột nhiên nói. Nếu thật sự là vô thượng ý chí, đó thật ra là chuyện tốt. Vô Biên Chủ nói. Sao vậy? Diệp Quan nói. Nếu là thần, vậy có nghĩa là thần vẫn có kiêng kỵ đối với chúng ta. Điều này có nghĩa là thần có thể không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Ngươi nói xem ta phân tích có đạo lý hay không? Vô Biên Chủ im lặng một lát, gật đầu. Hay cho cái gọi là tinh thần thắng lợi. Diệp Quan, Vô Biên Chủ lại nói. Bây giờ ta khá lo lắng. Nếu đây không phải chuyện đối phương làm. Hai người đều không nói gì nữa. Một lát sau, Diệp Quan nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ý nghĩa. Dù sao cuối cùng cũng phải đánh một trận. Vô Biên Chủ cười nói. Cũng đúng. Nói xong, y hung hăng uống một ngụm rượu. Hai người tiếp tục nghịch Lưu Tuế Nguyệt. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ đã qua toàn bộ kỷ nguyên loạn cổ. Càng đi về phía cuối năm tháng, Diệp Quan cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chú. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng không cảm nhận được gì. Hắn rất chắc chắn. Nhất định có một sự tồn tại không biết đang âm thầm theo dõi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Tiền bối, ngươi có cảm nhận được không? Vô Biên Chủ bình tĩnh nói. Đương nhiên. Diệp Quan hỏi. Đó là tồn tại gì? Vô Biên Chủ nói. Tồn tại không biết. Mặt Diệp Quan đen lại. Mình nên để Nhị Nha và Tiểu Bạch đi theo mình mới đúng. Hai tiểu gia hỏa kia tuy cũng không đáng tin cậy lắm, nhưng hai tiểu gia hỏa kia vẫn có thể đánh nhau. Vô Biên Chủ cười nói. Đừng lo lắng. Có ta ở đây. Bảo vệ ngươi đi thế nào thì về thế ấy. Những năm gần đây, ta và chủ nhân đại đạo bút lăn lộn. Ở trong vũ trụ này vẫn có chút thể diện. Đương nhiên Diệp Quan không thể tin được lời y nói. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm đề phòng. Chỉ cần tình huống không đúng, con bà nó liền lập tức chuồn đi. Mà trên đường đi, bọn hắn cũng không gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì. Không bao lâu sau, bọn hắn đã gặp một khu vực lôi kiếp. Mà lần này, những kiếp lôi đó đều có màu tím. Mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với lôi kiếp lần trước. Tuy lực lượng của trận pháp vẫn còn, nhưng Diệp Quan vẫn phóng thích ra vô địch kiếm ý của mình bảo vệ thân thể mình. Vô Biên Chủ cười nói. Không cần lo lắng, chỉ là lôi kiếp mà thôi. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn tiến vào khu vực lôi kiếp. Vô số thần lôi màu tím trút xuống trên trận pháp hộ thuẫn của bọn hắn. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp hộ thuẫn kia đã trực tiếp xuất hiện vết rạn. Sắc mặt của Vô Biên Chủ lập tức thay đổi. CMN, nơi này không bình thường. Ầm ầm. Hộ thuẫn của hai người trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ. Diệp Quan đã sớm chuẩn bị, vô địch kiếm ý trong cơ thể hắn phóng lên trời. Vậy mà cứng rắn giết ra một con đường trong lôi kiếp kia. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vô số lôi kiếp lại dâng trào đến, muốn nhấn chìm hắn và Vô Biên Chủ. Diệp Quan đột nhiên trợn mắt nói. Ngự, oanh. Trong chốc lát, hàng vạn hàng ngàn luật pháp từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Những luật pháp kia tựa như một tấm chắn bảo vệ xung quanh hắn và Vô Biên Chủ. Vô số đạo lôi điện màu tím không ngừng đánh xuống. Tấm chắn pháp luật bắt đầu kịch liệt rung động. Mà sắc mặt của Diệp Quan cũng trở nên tái nhợt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Quan thúc giục trật tự pháp của mình. Hắn dẫn theo Vô Biên Chủ phóng về phía xa. Nhất định phải mau chóng lao ra khỏi khu vực lôi kiếp này. Vô Biên Chủ cũng không nhàn rỗi. Y đang cố gắng duy trì đường hầm thời không xung quanh. Bởi vì lực lượng của Diệp Quan và những lôi kiếp kia thật sự quá cường đại, suýt chút nữa đã đánh sập đường hầm thời không ở nơi này. Nếu đường hầm thời không bị vỡ nát, rất có khả năng bọn hắn sẽ rơi vào trong dòng chảy năm tháng hỗn loạn. Hai người liên thủ. Nhưng ngay khi bọn hắn muốn xông ra khu vực lôi kiếp kia, một đạo thần lôi màu đen đột nhiên phá vỡ thời không, giáng xuống từ trên trời. Theo đạo thần lôi màu đen này xuất hiện, sắc mặt của Vô Biên Chủ kịch biến. Mẹ kiếp, đây là mệnh kiếp chi lôi. Sao có thể xuất hiện ở đây? Mẹ nó, có người đang chơi chúng ta. Theo đạo thần lôi màu đen kia rơi xuống, mặc dù trật tự pháp của Diệp Quan chống đỡ được, nhưng thời không bốn phía vào thời khắc này cũng triệt để sụp đổ. Hai người trực tiếp rơi xuống, tiến vào trong một mảnh tối đen vô biên. Diệp Quan nắm chặt hai tay, thần pháp không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn, chống lại đạo thần lôi màu đen kia, nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy xung quanh có vô số lực lượng đang oanh kích hắn. Vô biên chủ thì ôm chặt lấy hắn. Mẹ kiếp, Diệp Quan run giọng nói, đại ca, ngươi ra tay đi. Vừa dứt lời, lại một đạo thần lôi màu đen rơi xuống, ầm ầm. Diệp Quan và vô biên chủ tiếp chìm vào sâu trong bóng tối. Mà ngay khi đạo thần lôi thứ ba đánh về phía Diệp Quan và vô biên chủ, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ mảnh thời không này. Toái, oanh, đạo thần lôi màu đen kia lập tức nổ tung, hóa thành hư vô. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chỉ cảm thấy đầu óc vô cùng mê man, tựa như đổ trì. Hắn mở bừng hai mắt. Lúc này, hắn đang ở trong một tiểu viện, nằm trên một cái ghế dựa, toàn thân mềm nhũn, mà cách đó không xa, một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi cầm trong tay một thanh dao phay đứng trước bệ đá. Trên bệ đá là một con gà trống lớn bị trói gô. Hai tay tiểu nữ hài cầm dao phay, nàng căng thẳng nhìn chằm con gà trống lớn kia. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bên cạnh còn có một lò lửa nhỏ. Trên lò lửa đang đun nước, nước đã sôi trào. Hiển nhiên là chuẩn bị cho con gà kia. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua nước sôi trào kia, nàng hít một hơi thật sâu, sau đó lấy dũng khí chém xuống một đao. Nhưng khi đao sắp chém vào đầu gà, nàng lại ngừng lại, nàng khẩn trương không thôi, chân cũng run lên. Một lát sau, nàng lại hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí lần nữa, sau đó giơ dao phay lên cao, rồi bổ mạnh xuống. Nhưng mà, khi dao phay sắp tiếp xúc với đầu gà kia thì lại ngừng lại. Gà. Cảm giác của gà còn căng thẳng hơn cả nàng. Ban đầu nó còn muốn giãy giụa một chút, nhưng hiện tại, nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, quá dọa người. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên buông đao xuống, ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm mặt, khóc ròng nói, không ăn, không ăn. Sau khi tiểu nữ hài khóc, nàng cởi trói cho gà. Gà lấy lại được cơ hội tái sinh liền nhảy khỏi bệ đá. Có lẽ do căng thẳng, nó nhảy một cái, trực tiếp nhảy vào trong nồi sôi sùng sục bên cạnh. Theo một tiếng hét thảm, gà giãy giụa một chút, sau đó coi như mất mạng. Tiểu nữ hài, Diệp Quan. Tiểu nữ hài nhìn con gà đã không còn hơi thở, có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ho khan một tiếng. Tiểu nữ hài lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, sợ hãi nói, ngươi tỉnh rồi. Diệp Quan gật đầu, hắn liếc nhìn bốn phía, hơi nghi hoặc hỏi. Nơi này là... Tiểu nữ hài nói. Nơi này là Thạch Nguyên Trấn, ngươi. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng trở nên có chút cổ quái. Diệp Quan nhìn tiểu nữ hài trước mặt, cười nói. Ta làm sao vậy? Ngón tay nhỏ bé của tiểu nữ hài chỉ lên trời, nói. Ngươi là từ trên trời rơi xuống. Diệp Quan trầm mặc. Mẹ nó, vô biên đâu? Diệp Quan quay đầu quét mắt nhìn bốn phía, rất nhanh. Hắn thấy một người trên tường đá cách đó không xa, chính là vô biên chủ. Y khảm trên tường đá như đang xoạc chân. Tiểu nữ hài nhìn theo ánh mắt Diệp Quan, lập tức giật mình. A, còn một người. Nói xong nàng muốn đi cứu, Diệp Quan kéo nàng. Không sao, để y ở trên đó thêm một chút. Tiểu nữ hài vẫn đi kéo vô biên chủ xuống. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn một ngón tay đặt dưới mũi vô biên chủ, cảm nhận được hơi thở, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa chết, Diệp Quan đứng lên. Hắn hoạt động cơ thể của mình một chút. Cơ thể không có vấn đề, tu vi vẫn còn, nhưng thế giới này không thích hợp. Diệp Quan nhìn khắp bốn phía, hắn có thể xác định đây là một thế giới chân thật. Nhưng hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không thể nói được có điểm gì không đúng. Phát hiện ra rồi. Lúc này, giọng nói của vô biên chủ đột nhiên truyền đến từ một bên. Y đi đường có chút quái dị, hiển nhiên là đau chứng. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi cảm nhận được không? Vô biên chủ gật đầu. Chúng ta đã rơi vào thời đại kỷ nguyên thứ ba, thiên đạo của thế giới này. Không đúng. Rất có thể vô thượng ý chí đã chú ý tới chúng ta. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. hắn không cảm nhận được gì, nhưng giống như trước đó, hắn cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Vô Biên Chủ nghiêm trọng nói, chúng ta phải đi, rời khỏi nơi này. Diệp Quan gật đầu, trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn tiếp tục ở lại nơi này, sẽ có chuyện không may. Hai người muốn rời đi, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía tiểu nữ hài đang vặt lông gà cách đó không xa. Vô Biên Chủ nói, đừng can thiệp vào nơi này, đi ngay đi. Diệp Quan hơi do dự, gật đầu. Ngay khi hai người định đi, đột nhiên, bên ngoài trấn truyền đến từng tiếng vó ngựa và tiếng hú. Nghe được tiếng hú này, sắc mặt của tiểu nữ hài lập tức trắng bệch. Nàng vội vàng chạy đến cửa chính. Bên ngoài, một đám thổ phỉ đang đuổi theo một đám người. Những thổ phỉ kia cua đại đao, điên cuồng cười lớn. Thỉnh thoảng một đao hạ xuống, sẽ có một đầu lâu máu chảy đầm đìa bay ra ngoài. Tiểu cô nương đột nhiên chạy ra ngoài, thất thanh kinh hãi nói, cha, mẹ. Diệp Quan thấy một màn này, lập tức ngừng lại. Hắn nâng tay phải lên, Vô Biên Chủ đột nhiên kéo hắn. Không được, không thể can thiệp nơi này. Ngươi có cảm nhận được không? Diệp Quan không nói gì, hắn nhìn chằm chằm ngoài trấn. Khi tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt, sâu trong nội tâm lại dâng lên một loại cảm giác không tốt. Càng ngày càng gần. Có một giọng nói vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, nếu ra tay, tất sẽ xảy ra đại sự. Nơi này không phải tiểu thế giới của thiên đạo. Nơi này là lãnh địa mà vô thượng ý chí cai trị. Hắn không thể muốn làm gì thì làm. Vô Biên Chủ lộ vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, tê nhìn trong thiên địa. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng y cũng cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần bọn hắn. Ngoài trấn nhỏ, đám thổ phỉ điên cuồng đuổi theo những người phía trước. Bọn gã vung đại đao, mà những người bị bọn gã đuổi theo phía trước lại tuyệt vọng không gì sánh được. Bọn họ chạy như điên, khóc tuyệt vọng. Tiểu nữ hài cũng vừa khóc vừa lao về phía cha mẹ của mình. Đúng lúc này, một tên mã phỉ đột nhiên cầm theo một thanh đại đao chém về phía một người phụ nữ cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của tiểu nữ hài lập tức trợn trừng muốn nứt. Không, mẹ. Ngay khi đao của tên giặc cướp sắp rơi vào đầu người phụ nữ kia, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau tiểu nữ hài. Chết. Vừa mới nói xong, suy, xa xa, đầu của đám mã phỉ kia đồng thời phóng lên trời, máu tươi tung tóe. Tiểu nữ hài ngẩn ngơ, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Vẻ mặt của Diệp Quan lúc này lại nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, phảng phất như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ. Vô Biên Chủ đi đến bên cạnh Diệp Quan, ngưng trọng nói, đi thôi. Diệp Quan nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong chân trời. Không được. Đúng lúc này, sâu trong chân trời có một luồng lực lượng thần bí cuốn xuống, mà cách đó không xa, những người vừa mới sống sót dưới tay đám mã phỉ kia vậy mà giờ phút này cũng bắt đầu trở nên hư huyễn. Không chỉ có bọn họ, giờ phút này tiểu nữ hài bên cạnh vậy mà cũng bắt đầu trở nên hư huyễn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lộ vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện này, Vô Biên Chủ nhìn chòng chọc vào chân trời. Không thể thay đổi. Nhân quả nơi này là không thể thay đổi. Bọn họ nhất định phải chết. Đi thôi, không thể nhúng tay nữa. Trên người ngươi không có thiên mệnh khí vận của cô ngươi gia thân. Nếu ngươi can thiệp vào vận mệnh của bọn họ, phải gánh chịu nhân quả của bọn họ. Đi, nhất định phải đi. Y lôi kéo Diệp Quan muốn cứng rắn dẫn hắn đi. Nhưng Diệp Quan lại nhìn chòng chọc vào chân trời. Tiền bối, chuyện bất bình trên thế gian nhiều như sao trời. Diệp Quan ta không thể nào quản hết được, nhưng chỉ cần ta gặp được, vậy thì không thể không quản. Đây chính là trật tự đạo của Diệp Quan ta. Còn nữa, nói xong, trong mắt hắn ta hiện lên chiến ý vô cùng. Sớm muộn gì ta cũng phải đánh một trận với vô thượng ý chí này. Hôm nay há có thể sợ đối phương. Thế gian nào có vô địch đạo lùi bước. Nếu có nhân quả, không cần cô váy trắng, ta cũng gánh vác trên vai. Dứt lời, hắn ta hóa thành một đạo kiếm quang đi tới chân trời. Hắn ta phất tay áo lên, một bộ thần pháp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Quan Huyền Thần Minh Pháp. Diệp Quan quan sát chân trời, cảm thụ được lực lượng khủng bố tràn ngập trong thiên địa. Hắn lại không sợ hãi chút nào. Hắn nhìn thẳng thiên địa. Diệt. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn, từng đạo thần pháp đáng sợ phóng lên trời. những thần pháp kia như là màn nước treo ở giữa thiên địa. Lúc này, tất cả thần pháp được khởi động. Thần pháp treo ở trong thiên địa giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, từng cỗ lực lượng hủy diệt đáng sợ không ngừng trào ra từ trong đó, điên cuồng đối kháng với lực lượng thần bí trong thiên địa. Toàn bộ chân trời đều bốc cháy lên, biến thành một biển lửa vô tận. Phía dưới, những người trong trấn nhỏ không thể tin nhìn một màn phía chân trời này, đều ngây dại. Tiểu nữ hài cũng trợn to mắt ngơ ngác nhìn về phía chân trời. Mà lúc này, thân thể của mọi người phía dưới bắt đầu dần dần ngưng thực. Diệp Quan cứng rắn chống đỡ toàn bộ lực lượng kia, nhưng đúng lúc này, thiên địa đột nhiên vỡ ra. Một đạo thần lôi đen kịt rơi xuống thẳng tắp. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Diệp Quan bỗng co rụt lại, lập tức gầm lên. Kiếm đến. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng giữa thiên địa. Tiếp theo, một thanh kiếm bay vào trong tay hắn. Thanh huyền kiếm. Diệp Quan phóng lên trời, cuốn theo vô số trật tự pháp hung hăng giết về phía đạo thần lôi màu đen kia. Một kiếm này phách thiên mà đi, hung hăng chém lên trên đạo thần lôi kia. Ầm ầm. Đạo thần lôi màu đen kia ầm ầm nổ tung ra. Nhưng sau một khắc, hơn 10 đạo thần lôi màu đen từ sâu trong tinh không rơi xuống. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí từ trong thiên địa tràn ngập ra. Ngay sau đó, mảnh thế giới này cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Thân thể tiểu nữ hài cùng với những người trong trấn nhỏ phía dưới bắt đầu trở nên hư huyễn một lần nữa. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Diệp Quan đột nhiên co rụt lại. Còn có một vị cường giả kinh khủng. Đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn vào sâu trong tinh không. Đây là kiếp. Hẳn là vạn kiếp chi chủ mà mẹ ngươi từng nói tới trước đó. Phần cuối của tất cả kiếp. Ta đi chống đỡ những kiếp lôi này. Ngươi đi chặt đứt nhân quả trên người những người bên dưới. Dùng thanh huyền kiếm của ngươi, nếu chém không đứt, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta phải lập tức đi, hiểu không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía vô biên chủ. Ngươi chống đỡ được. Vô biên chủ nói. Ngươi cho ta mượn tháp dùng một lát. Diệp Quan trực tiếp đưa tháp nhỏ cho vô biên chủ. Sau đó xoay người phóng xuống phía dưới. Vô biên chủ tay cầm tháp nhỏ. Tháp ra. Làm phiền ngươi gánh vác một chút. Nói xong, y đột nhiên nắm tháp nhỏ ném mạnh về phía tinh không. Tháp nhỏ kinh hãi nói. CMN, ngươi điên rồi. Phía dưới, nhìn thấy vô biên chủ ném tháp nhỏ ra ngoài khiêng, trong lòng Diệp Quan cũng giật mình. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện ra, tháp ra thật sự có thể gánh được những thần lôi màu đen kia. Mẹ nó, đã đánh giá thấp tháp ra rồi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn đi tới bên cạnh tiểu cô nương. Hắn nhìn những người lộ vẻ mặt sợ hãi trước mặt, đột nhiên nói. Hiện. Giọng nói vừa dứt, đỉnh đầu những người đó trực tiếp nổi lên vô số sợi dây nhân quả. Mà ở cuối những sợi dây nhân quả này, hắn thấy được một sợi dây nhân quả màu đen. Đó cũng là đường cuối cùng, điểm cuối của cuộc đời. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, mãnh liệt chém ra một kiếm. Vô địch kiếm ý, trật tự kiếm ý. Hai loại kiếm ý đồng thời xuất hiện, chúng nó hội tụ lại một chỗ. Nương theo thanh huyền kiếm hung hăng chém về phía sợi dây nhân quả màu đen kia. Suy, một kiếm này chém tới. Sợi nhân quả màu đen trên đỉnh đầu tất cả mọi người run lên kịch liệt. Chỉ một thoáng đã biến mất toàn bộ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Diệp Quan thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, vì lực lượng cuồn bạo trong thiên địa, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Người trong trấn nhỏ hoảng hốt. Diệp Quan nói, tụ. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ mặt đất nứt ra trực tiếp khép lại, khôi phục bình thường. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hài bên cạnh. Thấy tiểu nữ hài vẫn là vẻ mặt tái nhợt. Hắn mỉm cười. Sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói, không sao. Tiểu cô nương nhìn Diệp Quan, chớp chớp mắt, tụ. Là có ý gì? Diệp Quan cười nói. Đây chính là trật. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một vị cố nhân trước đây, lập tức sửa lời, chân thành nói. Cái này gọi là ngôn xuất pháp tùy, lợi hại chứ? Tiểu cô nương gật mạnh đầu, lộ vẻ mặt sùng bái. Lợi hại, thật lợi hại. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Quay đầu nhìn lại. chỉ thấy sợi dây nhân quả màu đen vốn đã biến mất trên đỉnh đầu mọi người lại xuất hiện. Không chỉ có vậy, chỉ trong nháy mắt sợi dây nhân quả màu đen kia đã biến thành màu đỏ máu, không đợi hắn ra tay. Tất cả người trong chấn nhỏ trước mặt hắn trong nháy mắt đã hóa thành một đống xương máu nổ tung. Biến cố đột ngột khiến Diệp Quan hoảng hốt. Hắn ý thức được điều gì, quay ngoắt đầu lại, một tay nắm lấy tiểu nữ hài bên cạnh. Lúc này, quanh người nàng đang tản ra lực lượng quỷ dị kinh khủng. Đó là một loại lực lượng khiến tim hắn đập nhanh, nhưng hắn không chút do dự, gào thét. Thanh Huyền, ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào giữa lông mày của tiểu nữ hài. Oanh! Thanh Huyền kiếm cứng rắn áp thân thể và thần hồn của tiểu nữ hài. Cùng lúc đó, tay phải của Diệp Quan nắm lấy sợi dây nhân quả màu đỏ như máu trên đỉnh đầu tiểu nữ hài. Ngay khi hắn vừa nắm lấy sợi dây nhân quả kia, cánh tay của hắn vậy mà trực tiếp bốc cháy. Thần sắc của hắn khẽ giật mình, mạnh mẽ rút sợi dây nhân quả kia ra, sau đó trực tiếp cột vào sợi dây nhân quả của mình. Trong chốc lát, cả người hắn vậy mà đều bốc cháy lên. Tiểu tử cẩn thận. Đúng lúc này, chân trời truyền đến giọng nói lo lắng của Vô Biên Chủ. Mẹ nó, đây là nhân quả chi chủ, mẹ kiếp, tụ. Giọng nói của Diệp Quan đột nhiên vang vọng giữa trời đất. Ngay sau đó, vô số luật pháp từ trong trời đất hội tụ đến, nhập vào trong cơ thể hắn, cưỡng ép chấn áp đạo nhân quả kinh khủng kia. Trật tự pháp đối kháng nhân quả. Diệp Quan nắm chặt hai tay, từng đạo pháp luật trật tự đáng sợ không ngừng hội tụ đến, điên cuồng áp chế lực lượng nhân quả đáng sợ kia. Mà vào thời khắc này, thân thể và thần hồn của hắn bắt đầu trở nên hư ảo từng chút một. Ngược lại, cách đó không xa, tiểu nữ hài kia đã dần khôi phục bình thường, bởi vì nhân quả trên người nàng đã bị Diệp Quan cưỡng ép chuyển rời đến trên người hắn. Hắn can dự vận mệnh của nàng, bởi vậy hiện tại hắn phải gánh chịu nhân quả của nàng. Tiểu nữ hài ngẩn ngơ tại chỗ. Sau một khắc, nàng như điên lao về phía một đống xương máu cách đó không xa, nằm sấp trên mặt đất cách đó không xa gào khóc. Thanh Huyền, cách đó không xa, giọng nói của Diệp Quan đột nhiên vang vọng. Thanh Huyền kiếm trong cơ thể tiểu nữ hài đột nhiên bay vào tay hắn. Hắn không còn phòng thủ nữa, cầm kiếm phóng lên trời, đột nhiên một kiếm giết vào sâu trong hư không. Hư không vô tận bị một kiếm này cứng rắn xé rách. Mà chỗ sâu nhất trong hư không kia, một đạo quyền ấn đánh thẳng đến hắn. Bên trong đạo quyền ấn này, mang theo lực lượng tuế nguyệt vô tận. Năm đó khi hắn đối chiến với quân U cũng đã thi triển lực lượng tuế nguyệt. Nhưng so với quyền trước đó, lực lượng tuế nguyệt của quân U như đom đóm, còn quyền này lại như trăng sáng, hoàn toàn không thể so sánh. Đối mặt với một quyền kinh khủng này, Diệp Quan không lùi mà tiến, hung hăng chạm ra một kiếm. Vô địch kiếm ý và kiếm ý trật tự điên cuồng tuôn ra, cộng thêm Thanh Huyền kiếm. Uy lực của một kiếm này đã vượt xa cường giả phá quyền cảnh bình thường. Ầm ầm. Một mảng lớn kiếm quang và lực lượng tuế nguyên đột nhiên bộc phát ra từ trong hư không vô tận này. Diệp Quan liên tục lùi lại. Không lùi được bao lâu hắn đã ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, chiến ý trong mắt thiêu đốt như lửa. Lúc này, giọng nói của Vô Biên Chủ đột nhiên vang lên từ xa. Tiểu tử, đó hẳn là vạn cổ tuế nguyệt chủ trong truyền thuyết, là điểm cuối của năm tháng. Nghe nương ngươi nói, gã có thể là một trong những người bên cạnh vô thượng ý chí. Tên này còn không phải bản thể. Bản thể của gã đang ở trên đường chạy tới đây. Không đúng. Bản thể của nhân quả chi chủ và vạn kiếp chi chủ cũng đang trên đường chạy tới. Vạn cổ tuế nguyệt chủ, vạn kiếp chi chủ, nhân quả chi chủ. Diệp Quan nhìn chòng chọc vào chỗ sâu trong vùng hư không kia, tay phải hắn nắm chặt Thanh Huyền kiếm, kiếm ý trên người không ngừng phun ra ngoài, chiến ý khuấy động. Ta đi ngăn cản bản thể của bọn hắn. Giọng nói của Vô Biên Chủ lại vang lên. Ngươi dẫn theo tiểu nữ hài kia đi. Nghe Vô Biên Chủ nói những lời này, Diệp Quan lập tức kinh ngạc. Hắn nhìn Vô Biên Chủ. Giọng nói của Vô Biên Chủ lại vang lên. Tháp gia, người theo ta đi. Lão tử không đi. Tháp gia cả giận nói. Con mẹ nó, ngươi lại muốn lão tử gánh. Ngươi tự đi đi. Vừa nãy gánh lôi kiếp màu đen kia, nó đã chịu không ít khổ. Vô Biên Chủ nói ngay. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Tháp gia, Diệp Quan. Vô Biên Chủ dẫn theo Tháp Gia đi tới bên cạnh Diệp Quan. Tháp Gia bay thẳng về trong cơ thể Diệp Quan. Đột nhiên nó phát hiện ra, vẫn là tiểu vương bắt đản này tốt hơn, ít nhất sẽ không lấy nó ra làm tấm chắn. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Quan, y phát hiện ra sợi dây nhân quả đỏ như máu trên người Diệp Quan. Cả kinh nói, ngươi. Diệp Quan nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hư không, trong mắt không hề e ngại. Tiền bối, ngươi dẫn theo tiểu nữ hài kia đi, sắp xếp cho nàng xong. Ta đi ngăn cản bản thể của bọn hắn. Vô Biên Chủ kinh ngạc, mẹ nó. Từ khi nào mà tên này trở nên dũng mãnh như vậy? Y vội vàng giữ chặt Diệp Quan đang muốn xông qua. Tiểu tử, ngươi đừng xúc động. Ngươi đã quên mục đích chuyến này của chúng ta sao? Chúng ta cũng không phải đến đánh nhau. Diệp Quan lắc đầu. Tiền bối, chúng ta không thể đi được. Vô Biên Chủ im lặng. Y nhìn về phía sâu trong hư không. Chỗ sâu có uy áp kinh khủng cuồn cuộn lao đến. Dựa theo khí tức này, thấp nhất cũng là cường giả phá quyền cửu thành. Một trận chiến này, quả thật không cách nào tránh khỏi. Tay phải Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm chắn ngang trước mặt, ngón tay trái của hắn từ từ trượt về phía bên trái theo thân kiếm. Thanh huyền kiếm khẽ rung lên, trong thiên địa. Vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý như nước sôi trào kích động không thôi. Chiến ý. Vô Biên Chủ hơi khiếp sợ nhìn Diệp Quan. Đến lúc này, y mới nhận ra. Tên tiểu tử này hoàn toàn khác với suy nghĩ của y trước đó. Giờ phút này trên người Diệp Quan có một loại khí thế y chưa từng thấy qua. Đó là một loại khí thế ta đánh không lại ngươi, nhưng cũng dám đánh với ngươi. Không chỉ Vô Biên Chủ, thật ra Tháp Gia cũng có chút khiếp sợ. Giờ khắc này, nó thấy được bóng dáng của Dương Diệp trên người Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, đợi lát nữa ngươi dẫn theo tiểu nữ hài và Tháp Gia đi. Các ngươi ở đây sẽ chỉ liên lụy ta, Tháp Gia. Sắc mặt của Vô Biên Chủ lập tức đen lại. Tên tiểu tử này nói chuyện thế nào vậy? Vô Biên Chủ còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này, ở sâu trong hư không, ba cỗ khí tức đáng sợ kia đột nhiên tăng vọt không chỉ mấy chục lần, chỉ một thoáng. Toàn bộ hư không vô tận trực tiếp trở nên hư ảo. Uy áp kinh khủng ép tới Diệp Quan và Vô Biên Chủ, khiến cho bọn hắn không thở nổi. Thần sắc của hai người đều trở nên ngưng trọng. Vô Biên Chủ gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong vùng tinh không kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tháp Nhỏ đột nhiên run giọng nói, Quan Chủ Mẫu đã thông báo, đánh không lại thì chạy. Chúng ta chạy thôi. Vô Biên Chủ không nói gì. Diệp Quan nhìn chòng chọc vào chỗ sâu trong hư không. Tháp Gia, ta biết, ngươi đang giả vờ. Những năm gần đây, từ khi ngươi theo ông nội ta, đến bây giờ đi theo ta, tình cảnh lớn gì ngươi chưa từng thấy qua. Sao ngươi lại sợ ba kẻ chỉ vẻn vẹn là phá quyển cửu thành? Tháp Gia trực tiếp ngắt lời Diệp Quan. Ngươi đừng có lừa lão tử có chết cũng sẽ không gánh. Cứ để Vô Biên Chủ gánh đi, mẹ nó. Chỉ biết rửa chân mỗi ngày, cũng không biết cái chân kia có gì tốt để rửa. Vô Biên Chủ cười khà khà. Quả nhiên chỉ là một tòa tháp. Tháp Nhỏ khinh thường nói. Lão tử biết nhiều hơn các ngươi. Không phải là rửa chân rửa mặt biến thành gội đầu sao? Vô Biên Chủ kinh hãi. Diệp Quan. Mà vào lúc này, sâu trong hư không đột nhiên xuất hiện ba tiếng bước chân. Diệp Quan híp mắt. Đến rồi. Trong khi nói chuyện, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn trực tiếp sôi trào lên. Chiến ý ngập trời. Ai nói phá quyển một thành không thể giết phá quyển chín thành? Trên người Diệp Quan, chiến ý sôi trào. Thanh huyền kiếm trong tay run rẩy không ngừng. Vô Biên Chủ cũng không nói gì nữa. Y nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hư không, yên lặng đốt một điếu xì gà, vòng khói phiêu đãng. Hai người đều chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng vào lúc này, không biết vì nguyên nhân gì, sâu trong vùng hư không kia, ba cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên rút lui như thủy triều. Nhìn thấy cảnh này, Vô Biên Chủ và Diệp Quan đều ngẩn ra. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Sao đột nhiên lại rút lui? Vô Biên Chủ liếc nhìn nơi âm thầm nào đó, khẽ cau mày, nhưng lập tức thu hồi ánh mắt. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này, không được can thiệp bất cứ chuyện gì ở đây nữa. Diệp Quan gật đầu. Chờ ta một lát. Dứt lời, hắn xoay người, đi xuống mặt đất phía dưới. Cách đó không xa, tiểu nữ hài còn nằm ở đó gào khóc. Diệp Quan nhỏ giọng thở dài. Hắn nhặt một con búp bê vải trên mặt đất lên. Con búp bê vải kia ăn mặc giống như bé gái, tóc và thần thái cũng rất giống nhau, hiển nhiên là cha mẹ nàng chuyên môn chế tác cho nàng. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó đi về phía nàng, hắn kéo tiểu nữ hài. Lúc này tiểu nữ hài đã khóc đỏ cả mắt. Diệp Quan đặt con búp bê vải vào trong lòng nàng, nói khẽ, đừng khóc. Tiểu cô nương nhìn Diệp Quan, hốc mắt đỏ bừng, khàn giọng nói, vì sao? Lại như vậy? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ, đại khái chính là một loại trật tự. Tất cả đều đã định trước, người khi nào chết, đều đã được định trước, không thể thay đổi. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn Diệp Quan, một lát sau, nàng nói khẽ, thật ra ta cũng đáng chết, đúng không? Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng. Bây giờ ngươi phải sống tốt. Tiểu nữ hài nắm chặt hai tay, thấp giọng nói, trật tự. Trong giọng nói, có oán hận nồng đậm. Diệp Quan nói, ta cũng tu trật tự. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, trật tự có tốt, cũng có xấu. Trật tự hiện tại của ca ca rất tốt. Tiểu cô nương hỏi, vậy sau này thì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta sẽ cố gắng hết sức để làm tốt. Tiểu nữ hài nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan giúp nàng đắp hai ngôi mộ trên bãi đất trống, hắn cũng không để lại bất kỳ thứ gì cho tiểu nữ hài. Lần này hắn cảm nhận được nhân quả vô thượng đáng sợ. Hắn sợ thứ mình cho nàng sẽ mang đến tai họa khác. Nhưng hắn lục soát thi thể đám mã phỉ trước đó một lượt. Sau đó đưa hết đồ đạc của đám mã phỉ cho tiểu nữ hài. Diệp Quan nói, ta đi đây. Tiểu nữ hài cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan cũng không đi, sao hắn không nhìn ra? Tiểu nữ hài đã không còn ý niệm sống sót trong đầu. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, ngươi có muốn báo thù không? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt rốt cục có một tia dao động. Diệp Quan nói, sống sót, chăm chỉ tu luyện, sau này lật đổ tất cả trật tự xấu, được không? Tiểu nữ hài gật đầu thật mạnh. Diệp Quan mỉm cười, hắn xoay người ngự kiếm bay lên, biến mất ở sâu trong tinh hà. Trước trấn nhỏ, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía đạo kiếm quang biến mất ở cuối tinh hà, ngây người một hồi lâu. Trong bóng tối nơi nào đó, một nữ tử mặc áo bào trắng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Diệp Quan và Vô Biên Chủ lại nghịch lưu năm tháng. Trên đường, vẻ mặt của hai người đều nghiêm trọng, đặc biệt là Diệp Quan. Chuyện lần này khiến hắn biết được sự đáng sợ của nhân quả vô thượng. Trước kia nghịch thiên cải mệnh, đó là chuyện giống như chơi đùa. Nhưng lần này hắn mới phát hiện ra nhân quả vô thượng này vốn không thể nghịch. Nếu như không phải hắn cưỡng ép chuyển rời nhân quả của tiểu nữ hài lên người mình, tiểu nữ hài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Quan dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên hỏi, tiền bối, thực lực của ba người kia có vượt qua phá quyền chín thành không? Vô Biên Chủ lắc đầu, không biết, nhưng có thể xác định, ít nhất cũng là phá quyền chín thành đỉnh phong. Diệp Quan trầm mặc, Vô Biên Chủ nói, tuy không biết tại sao bọn hắn lại đột nhiên rút đi, nhưng có thể xác định, ngươi đã bị đối phương để mắt tới, hơn nữa trên người còn có nhân quả kia. Ta vốn muốn trở về ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, đến cũng đến rồi, cứ thế xám xịt trở về, thật sự không nhịn nổi. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan, lần này, chúng ta không thể tiến vào bất kỳ kỷ nguyên nào nữa, đến kỷ nguyên tiền cổ, liếc mắt nhìn, chúng ta sẽ rời đi. Diệp Quan gật đầu, ta biết, Vô Biên Chủ gật đầu. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hai người lúc này đều trở nên nghiêm túc. Không tiếp tục hi hi ha ha nữa. Rất nhanh, hai người lại gặp một khu vực lôi kiếp. Toàn bộ đều là thần lôi màu đen. Từ xa, hai người đã cảm nhận được từng đạo lôi uy khủng bố. Khi đến gần khu vực lôi kiếp kia, sắc mặt của Diệp Quan và Vô Biên Chủ đều có chút khó coi. Trong khu vực lôi kiếp đó, vô số thần lôi màu đen phun trào quay cuồng. Nếu như chúng nó rơi xuống, hai người bọn hắn đều sẽ trở thành tro tàn. Sắc mặt của Diệp Quan cũng trầm xuống. Nếu như chỉ là mấy đạo thần lôi màu đen này, hắn vẫn có nắm chắc gánh được. Nhưng con mẹ nó, trong này có nhiều thần lôi màu đen như vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nói, tháp. Tháp gia tức giận nói, Cút, Diệp Quan. Vô Biên Chủ đột nhiên lấy ra hai viên đan dược. Y đưa cho Diệp Quan một viên, viên đan dược kia có màu lôi điện. Bên trong lóe ra lôi điện. Diệp Quan có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Còn mang theo tia chớp. Vô Biên Chủ nuốt thẳng vào. Sau đó nói. Tiểu Linh Nhi luyện chế. Nói có thể tị lôi. Tị lôi. Vẻ mặt của Diệp Quan cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ. Có đáng tin không? Vô Biên Chủ nói. Hẳn là đáng tin. Hẳn là. Diệp Quan đen mặt. Vô Biên Chủ nói. Tiểu Linh Nhi là luyện đan sư đệ nhất dưới tay mẹ ngươi. Nàng nói có thể tránh sấm sét. Hẳn không có vấn đề gì lớn. Diệp Quan suy nghĩ một chút rồi nuốt xuống. Dù sao trước mắt cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi nuốt viên lôi đan kia, Diệp Quan lập tức cảm thấy bản thân như bị điện giật. Nhưng ngoài ra, hắn không còn cảm giác gì khác. Diệp Quan hỏi Vô Biên Chủ. Ngươi xác định đáng tin cậy sao? Đây không phải chuyện đùa. Vô Biên Chủ im lặng. Y cũng không xác định Tiểu Linh Nhi có đáng tin hay không. Nhưng hiện tại y không còn lựa chọn nào khác. Vô Biên Chủ cắn răng một cái. Ta lựa chọn tin tưởng Tiểu Linh Nhi. Xong thôi. Nhưng y không động. Diệp Quan cũng không động. Vô Biên Chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Cùng nhau. Diệp Quan gật đầu. Đầu tiên hắn thúc giục trật tự pháp của mình. Bảo vệ thân thể mình. Sau đó lại thúc giục vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý bao bọc lấy mình. Dường như cảm thấy không đủ. Hắn lại khoác mấy lớp giáp cho mình. Đó đều là chiến lợi phẩm mà hắn lấy được trước đó. Mặc dù không đạt đến thần vật chí cao, nhưng cũng không tính là thấp. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, Vô Biên Chủ trực tiếp tê dại. Nhưng y suy nghĩ một chút. Sau đó cũng lấy một bộ giáp ra mặc lên người. Hai người chuẩn bị sung túc. Lúc này mới phóng về phía khu vực lôi kiếp. Vừa mới xông vào khu vực lôi kiếp, hơn 10 đạo lôi điện màu đen trực tiếp chút xuống, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bao phủ hai người vào trong. Thần pháp của Diệp Quan vào thời khắc này trực tiếp phát huy đến cực hạn. Từng đạo thần pháp điên cuồng chống đỡ thần lôi màu đen kia. Cùng lúc đó, Diệp Quan thi triển tốc độ của mình đến cực hạn, muốn cưỡng ép nhanh chóng xuyên qua khu vực lôi kiếp này. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt đã sắp xuyên qua khu vực lôi kiếp này. Nhưng đúng lúc này, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một màn lôi kiếp khủng bố. Toàn bộ đều do lôi điện màu đen tạo thành. Mẹ nó! Trong lòng Diệp Quan nổi giận mắng một tiếng, sau đó ngừng lại, không dám xông vào. Mà lúc này, những thần pháp trên người hắn dưới sự oanh kích của thần lôi màu đen bắt đầu trở nên ảm đạm. Tối đa 10 hơi thở. Hắn sẽ không kiên trì nổi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía màn lôi màu đen trước mặt, trầm mặc trong chớp mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang xông tới. Xông tới. Một kiếm này của hắn cứng rắn xé rách mảnh màn lôi màu đen kia thành một vết rách. Hắn xông vào trong đó. Một đường xé rách tiến lên. Nhưng không bao lâu, kiếm quang của hắn đã trở nên ảm đạm. Hắn bỗng nhiên thúc giục trật tự pháp và hai loại kiếm ý của mình. Hai loại kiếm ý và trật tự pháp trực tiếp đẩy lôi điện màu đen xung quanh ra. Giờ khắc này, hắn đã thi triển tốc độ của mình đến cực hạn. Ba hơi thở. Trong vòng ba hơi thở không ra được, hắn chỉ sợ là sẽ xong đời. Đúng lúc này, phía trước hắn xuất hiện một mảnh ánh trắng. Trong lòng hắn vui mừng, hét lên giận dữ. Vô cùng vô tận vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý đẩy ra. Cứng rắn đẩy lui lôi điện màu đen đang tới gần. Ngay khi hắn muốn lao ra khỏi khu vực lôi kiếp này, tất cả thần lôi màu đen trong khu vực lôi kiếp này đột nhiên bốc cháy, sau đó lại vọt về phía hắn. Đồng tử Diệp Quan bỗng co rụt lại. Ngay khi hắn muốn thi triển tuyệt kỹ quan huyền của mình, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Bên phải cách đó không xa, Vô Biên Chủ đang chậm rãi đi tới. Y đi trong lôi kiếp thiêu đốt, bình tĩnh không vội. Quanh người y bao phủ một lồng ánh sáng lôi điện. Những lôi diễm màu đen xung quanh căn bản không cách nào tới gần y. Diệp Quan. Vô Biên Chủ cười nói. Ngươi thật dũng mãnh. Mặt Diệp Quan đen lại, hắn thu hồi thần pháp và kiếm ý của mình. Những lôi kiếp màu đen kia vọt về phía hắn. Nhưng khi muốn tới gần hắn lại bị một luồng lực lượng vô hình đẩy ra. Trên người hắn cũng xuất hiện một lồng ánh sáng lôi điện. Hiển nhiên, đó là hiệu quả của tị lôi đan của Tiểu Linh Nhi. Mẹ nó. Diệp Quan có chút đau chứng. Vô Biên Chủ cười khà khà nói. biết bây giờ Tiểu Linh Nhi tên gì không? Diệp Quan nhìn Vô Biên Chủ, Vô Biên Chủ nói. Bây giờ Tiểu Linh Nhi tên Đan Tổ. Diệp Quan. Vô Biên Chủ đang định nói chuyện. Đúng lúc này, lồng ánh sáng trên người y đã biến mất. Cảm nhận được cảnh tượng này, Vô Biên Chủ biến sắc. CMN, thứ này có thời gian hạn chế. Diệp Quan đã xông ra ngoài. Vô Biên Chủ vừa định lao ra, lồng ánh sáng trên người y đã biến mất sạch sẽ. Sau khi lao ra, Diệp Quan xoay người nhìn lại, một ngọn lửa cũng vọt ra theo. Chính là Vô Biên Chủ. Chết tiệt, chết tiệt. Vô Biên Chủ vừa xông ra vừa chửi. Diệp Quan phất tay áo lên. Một đạo thần pháp bao phủ Vô Biên Chủ. Những lôi diễm trên người y lập tức bị thanh trừ từng chút một. Diệp Quan nói. Chúng ta đã tiến vào kỷ nguyên bách tộc. Đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên giữa sân. Diệp Quan và Vô Biên Chủ đều sửng sốt. Tiếng bước chân. Vô Biên Chủ và Diệp Quan nhìn khắp bốn phía nhưng không nhìn thấy gì. Diệp Quan nhíu mày, có chút nghi hoặc. Vô Biên Chủ trầm giọng nói. Không đúng, không đúng. Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Nghe thanh âm, tiếng bước chân kia đã đi tới trước mặt bọn hắn. Nhưng quỷ dị là, trước mặt bọn hắn không có gì. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm trước mặt. Mấy ngàn tỷ năm trước, Diệp Quan nhìn Vô Biên Chủ. Ý của ngươi là đối phương không lựa chọn gặp mặt chúng ta ở thời đại này. Vô Biên Chủ nói. Không thể, đối phương không thể gặp mặt chúng ta ở cùng một thời đại. Nếu chúng ta gặp mặt ở cùng một thời đại, chắc chắn sẽ bị vô thượng ý chí chú ý tới. Đối phương thông qua phương thức này, muốn nói cho chúng ta biết gì đó, hoặc là muốn chúng ta làm gì đó. Diệp Quan quan sát trước mặt. Nếu là loại thứ nhất, mời đi một bước. Nếu là loại thứ hai, mời đi hai bước. Hai tiếng bước chân vang lên. Đây là muốn bọn hắn làm gì đó. Diệp Quan lại nói. Ngươi muốn để chúng ta đi theo ngươi. Một tiếng bước chân vang lên. Diệp Quan và Vô Biên Chủ nhìn nhau. Vô Biên Chủ gật đầu. Đi. Diệp Quan nói. Xin dẫn đường. Tiếng bước chân kia đi về phía xa. Diệp Quan và Vô Biên Chủ đi theo. Trên đường đi, Diệp Quan quan sát tường ánh sáng năm tháng xung quanh. Nhưng kỳ lạ là không có gì, hoàn toàn trống rỗng, giống như bị người ta xóa đi. Vô Biên Chủ hút xì gà, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, trong mắt cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Đi không biết bao lâu, tiếng bước chân biến mất. Diệp Quan và Vô Biên Chủ nhìn về phía bên phải, vách không gian nơi đó nhộn nhạo như sóng nước. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó đi vào. Xuyên qua một mảnh thời không đen kịt, bọn họ đi tới trên một cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu này cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Cát vàng trồng chất vô tận, thiên địa một mảnh mênh mông, không có một chút sinh cơ, vô cùng hoang vu. Diệp Quan và Vô Biên Chủ đi theo bước chân kia, không biết qua bao lâu. Trong tầm mắt bọn hắn xuất hiện một bệ đá khổng lồ, bệ đá cao tới vạn trượng, mà trên bệ đá, một tòa đại điện sừng sững. Đại điện có tạo hình kỳ dị, như một con mãnh thú, cực kỳ uy nghiêm. Diệp Quan và Vô Biên Chủ nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc. Rất nhanh, bọn hắn đi theo tiếng bước chân kia tới trước tòa đại điện kia. Khi tiếng bước chân kia đi tới cửa đại điện liền không động nữa. Diệp Quan đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ra. Cửa lớn phủ bụi không biết bao lâu bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa nhất thời đập vào mặt. Mà ở trong đại điện, chỉ có một màn sáng mà theo bọn hắn đến. Trong màn sáng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Đó là trong một dãy núi vô tận, một tiểu nam hài 6-7 tuổi đang chạy như điên. Tiểu nam hài mặc một bộ váy da thú, tóc như ổ gà. Nó điên cuồng chạy trong núi rừng rậm rạp, mà phía sau nó là một con mãnh hổ đang đuổi theo. Ngay khi mãnh hổ muốn đuổi kịp hắn, tiểu nam hài đột nhiên dừng lại. Sau đó chân phải đạp mạnh một tảng đá lớn bên phải, cả người nhảy lên. Mà lúc này, mãnh hổ đã nhào tới. Mà phía sau tiểu nam hài là một gốc đại thụ. Khi tiểu nam hài nhảy lên, mãnh hổ kia trực tiếp vồ hụt. Cuối cùng hung hăng đâm vào trên gốc đại thụ kia. Ầm, đại thụ trực tiếp vỡ ra, mãnh hổ lại kêu rên một tiếng. Mà lúc này, đứa tiểu nam hài rơi xuống trên lưng mãnh hổ. Trong tay tiểu nam hài, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một nhánh cây. Tay trái nắm lấy lỗ tai mãnh hổ. Tay phải mãnh liệt đâm vào mắt mãnh hổ hai cái liên tiếp. Máu tươi bắn tung tóe. Mãnh Hổ trực tiếp bị Tiểu Nam Hải đâm mù. Tiểu Nam Hải trực tiếp xoay người, đi tới dưới thân Mãnh Hổ. Sau đó cầm nhánh cây đâm tới chỗ yếu ớt nhất của Mãnh Hổ. Ngao! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang vọng từ trong mảnh rừng rậm này. Một lát sau, con Mãnh Hổ kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tiểu Nam Hải trực tiếp lột ra, sau đó nằm sấp trên lưng Mãnh Hổ bắt đầu gặm, ăn sống. Hình ảnh chuyển đổi, 10 năm trôi qua, Tiểu Nam Hải đã biến thành 16-17 tuổi. Lúc này, y vẫn chỉ mặc một bộ da thú ngắn, một thân khí khái hung hãn. Y đứng trong một đám đại yêu. Không ngờ những đại yêu này đều là tồn tại cấp bậc phá quyền cảnh. Diệp Quan và Vô Biên Chủ nhìn nhau, ánh mắt hai người đều nghiêm trọng. Bởi vì giờ phút này, Tiểu Nam Hải này đã phá quyền cảnh. Phá quyền cảnh 16 tuổi. Hai người đều khiếp sợ. Trên đời này lại có yêu nghiệt như vậy tồn tại. Trong màn sáng, đám đại yêu kia đột nhiên lao về phía nam tử mặc da thú. Đối mặt với đám đại yêu kia, nam tử không chút sợ hãi. Y vung mạnh tay đập mạnh xuống. Trong khoảnh khắc, từng đầu yêu thú bị y đập đến da chóc thịt bong, kêu rên không ngừng. Hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh. Mẹ nó, nhìn thấy một màn này, cho dù là Diệp Quan cũng cảm thấy con mẹ nó có phải đang bật hát hay không. Phá quyền cảnh trẻ tuổi như vậy cũng thôi đi, chiến lực còn khủng bố như thế. Vô Biên Chủ lộ vẻ mặt nghiêm trọng nói, đây là bách tộc cộng chủ của kỷ nguyên bách tộc. Y chính là thiên mệnh nhân của thời đại kia, gặp thời mà sinh. Vạn tỷ năm mới có thể xuất hiện một người như vậy. Diệp Quan trầm mặc, thiên mệnh nhân thời đại. Mỗi một thời đại đều có thiên kiêu của mỗi thời đại, mà trong số đông đảo thiên kiêu, tất có một người không giống bình thường. Người này tuyệt đối là thiên kiêu trong thiên kiêu, ngạo thị vạn cổ. Không thể nghi ngờ, vị bách tộc cộng chủ trước mắt này chính là loại tồn tại này. Hình ảnh chuyển đổi. Lúc này hình ảnh đã ở thiên lộ, mà lúc này, thiếu niên trước đó đã biến thành bách tộc cộng chủ, thiên địa đệ nhất cường giả nơi đây. Thiếu niên đứng giữa vô số cường giả, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn thiên lộ. Xung quanh y còn có 9 vị cường giả phá quyền cảnh đỉnh cấp. Tuy khí tức không mạnh như y, nhưng cũng vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ. Sắc mặt của Vô Biên Chủ đột nhiên thay đổi. Mẹ nó, có người đang cố tình can thiệp, không cho chúng ta xem đại chiến sắp tới. Diệp Quan trầm giọng nói, vô thượng ý chí. Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm vào màn sáng kia, nói, không xác định, nhưng theo tình hình trước mắt, có thứ gì đó không muốn để chúng ta biết thực lực chân chính của vô thượng ý chí. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, vị bách tộc cộng chủ kia đột nhiên đưa tay phải ra, nắm chặt lại. Oanh! Hình ảnh vốn bắt đầu trở nên mơ hồ lại dần dần trở nên rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quan và Vô Biên Chủ nhìn nhau. Vô Biên Chủ kinh ngạc nói, y biết chúng ta đang nhìn. Diệp Quan gật đầu. Hiện tại hắn đã hiểu ý tứ của bách tộc cộng chủ. Đối phương chính là muốn cho bọn hắn thấy thực lực chân chính của vô thượng ý chí. Vô thượng ý chí, tất cả ngọn nguồn, cũng là điểm cuối của tất cả. Diệp Quan và Vô Biên Chủ nhìn chằm chằm vào thiên lộ. Đúng lúc này, cường giả bách tộc đột nhiên phóng về phía thiên lộ. Từng luồng khí tức đáng sợ tràn ngập khắp thiên địa, khiến toàn bộ thế giới đều sôi trào. Mà gần như cùng lúc đó, trên thiên lộ, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên quét xuống. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Quan và Vô Biên Chủ lập tức cảm thấy rất quen thuộc, rất nhanh. Bọn hắn đã biết đó là khí tức của ai? Vạn Cổ Tuế Nguyệt Chủ. Khi Vạn Cổ Tuế Nguyệt Chủ chậm rãi đi ra, uy áp của khí tức Tuế Nguyệt phô thiên cái địa cuốn tới. Vào lúc này, vô số kỷ nguyên Tuế Nguyệt cùng hiện lên. Chúng ngưng tụ thành từng luồng khí tức Tuế Nguyệt đáng sợ nghiền ép về phía những cường giả bách tộc kia. Nhưng khí tức của gã vẫn không thể ngăn cản những cường giả bách tộc cũng cực kỳ khủng bố kia. Mà đúng lúc này, lại có một cỗ khí tức đột nhiên cuồn cuộn lao tới từ cuối thiên lộ. Đây là một loại khí tức kiếp. Kiếp uy vô cùng vô tận như thủy triều ập xuống. Cùng lúc đó, trên bầu trời, vô số kiếp lôi màu đỏ sậm ngưng tụ. Chúng nó gầm thét, tàn sát bừa bãi, như muốn hạ xuống xé nát cả vũ trụ này. Vạn kiếp chi chủ. Theo vạn kiếp chi chủ đi ra, kiếp lôi gào thét trên bầu trời kia càng thêm càn rỡ. từng đạo kiếp uy phô thiên cái địa tuôn xuống, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Nhìn kỹ liền phát hiện ra, vạn kiếp chi chủ này căn bản không có thân thể, toàn thân gã đều là lôi điện màu đỏ sậm. Đó là do vô số kiếp số ngưng tụ mà thành, ứng kiếp mà sinh, vạn kiếp chi chủ. Cảm thụ được khí tức đáng sợ của vạn kiếp chi chủ, vẻ mặt của Diệp Quan và Vô Biên chủ càng thêm nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, lại có một cỗ khí tức cuốn xuống từ cuối thiên lộ. Theo cỗ khí tức đáng sợ này cuốn xuống, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Trong nháy mắt khi nam tử xuất hiện, trên đỉnh đầu tất cả cường giả trong thiên địa đều hiện ra sợi nhân quả. Nhân quả chi chủ. Chủ quản tất cả nhân quả, tất cả nhân, tất cả quả. Mà bên cạnh nam tử trung niên này còn có một lão giả. Trong nháy mắt khi lão giả đi ra, xung quanh thiên lộ đột nhiên xuất hiện vô số thông đạo luân hồi. Những thông đạo luân hồi này lại chia thành thiện và ác. Người nhập thiện thông đạo, sau khi nhập kiếp, sống lại một đời. Người nhập ác thông đạo, linh hồn sẽ bị luân hồi tra tấn vĩnh viễn, cuối cùng tiêu tan. Luân hồi chi chủ. Đúng lúc này, bên cạnh luân hồi chi chủ, một đầu thanh ngưu chậm rãi đi ra. Trên thanh ngưu, một nữ tử ngồi ngay ngắn. Trong tay nàng cầm một cây sáo trúc, bên hông treo một chiếc thuyền nhỏ. Mà sau khi nàng đi ra, tất cả khí tức tà ác xung quanh đều lập tức thối lui, không dám tới gần nàng. Là nàng, Diệp Quan rất khiếp sợ. Mà đúng lúc này, một nam tử toàn thân mặc chiến giáp màu vàng đi ra. Nam tử cầm một thanh chiến phủ trong tay, vừa mới đi ra. Trong thiên địa đã có một luồng chiến ý đáng sợ như bão táp cuốn xuống. Cỗ chiến ý đáng sợ này vậy mà cứng rắn xé ra một lỗ hổng trên khí tức của cường giả bách tộc kia, sau đó thẳng đến bách tộc cộng chủ. Bách tộc cộng chủ đưa tay đánh ra một quyền, ầm ầm. Không ngờ đạo chiến ý kia lại bị nghiền nát. Vô Biên chủ nhìn chằm chằm vào bách tộc cộng chủ, nghiêm túc nói, thực CMN mạnh. Diệp Quan cũng đồng ý gật gật đầu. Chiến ý của nam tử mặc kim giáp kia là chiến ý mạnh nhất từ trước tới nay hắn từng gặp. Nhưng chiến ý đáng sợ như vậy lại bị bách tộc cộng chủ trực tiếp dùng một quyền đánh nát. Không hợp lẽ thường. Ánh mắt nam tử mặc kim giáp kia cũng rơi vào trên người bách tộc cộng chủ. Trong mắt gã, chỉ có chiến ý vô tận. Tựa như một vị chiến thần viễn cổ. Đạo đạo chiến ý khí tức tàn phá bừa bãi trong thiên địa. Mà bách tộc cộng chủ thì thản nhiên nhìn gã một cái. Sau đó lại nhìn về phía thiên lộ. Mà lúc này, cuối thiên lộ lại có một người đi ra. Khi nhìn thấy người này đi ra, Diệp Quan và Vô Biên chủ đồng thời cả kinh nói. CMN. Người đi ra chính là chủ nhân đại đạo bút. Khi y đi ra, tất cả đại đạo trên thế gian vào thời khắc này hiện lên, ngưng tụ, diễn biến. Bản thể chân chính, vạn đạo tề tụ. Cuối cùng của tất cả đại đạo trên thế gian, đạo áp thế gian, khí tức của tất cả mọi người trong sân đều không sánh bằng y. Mà đúng lúc này, lại một người đi ra. Khi thấy người này, Diệp Quan trực tiếp ngây người. Đó là một nữ tử mặc áo bào trắng, Tĩnh Tông chủ. Vô Biên chủ hơi kinh ngạc, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cũng đang nhìn Tĩnh Tông chủ. Tĩnh Tông chủ dường như nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người cách thời không đụng nhau. Tĩnh Tông chủ nhìn hắn một lát, thu hồi ánh mắt. Diệp Quan dường như cảm nhận được điều gì. Đột nhiên nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút bên cạnh. Chủ nhân đại đạo bút giờ phút này cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn và Vô Biên chủ. Ánh mắt ba người vượt qua thời không đụng một cái. DCM, khóe miệng. Chủ nhân đại đạo bút hơi co lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, y phất tay áo lên. Một cỗ lực lượng thần bí hiện lên giữa thiên địa. Hình ảnh trong màn sáng một lần nữa trở nên mơ hồ, sau đó hoàn toàn biến mất. Trong điện, chủ Diệp Quan và Vô Biên chủ trầm mặc không nói. Chủ nhân đại đạo bút quả nhiên là người của vô thượng ý chí, mà khiến cho Diệp Quan nghi ngờ là vị Tĩnh Tông chủ kia. Đối phương ngay từ đầu vẫn nhằm vào trật tự của hắn. Nhưng sau đó sau khi đánh cược thua với hắn, đối phương đã nguyện ý tuân thủ trật tự của hắn. Vô Biên chủ đột nhiên trầm giọng nói. Bọn hắn không cho chúng ta xem trận chiến cuối cùng kia. Chắc chắn đang che giấu thứ gì. Diệp Quan nói. Nếu nhìn từ một góc độ khác, bọn hắn biết được người đến sau sẽ đến điều tra. Cho nên bọn hắn vẫn luôn giấu giếm điều gì đó. Nếu đổi một góc độ khác, bọn hắn biết được thực lực của kỷ nguyên chúng ta. Nói đến đây, thần sắc của hai người đều trở nên ngưng trọng. Bọn hắn ở ngoài sáng, người ta ở trong tối. Hai người trầm mặc một lát, vô biên chủ đột nhiên nói. Đi, tới kỷ nguyên tiền cổ xem sao. Diệp Quan gật đầu. Kỷ nguyên tiền cổ là hy vọng cuối cùng của bọn hắn. Nếu không thể phát hiện ra điều gì ở đó, vậy bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Hai người trở lại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, lại ngược dòng. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, ngươi cảm thấy một số thứ đã định trước có thể thay đổi không? Vô biên chủ trầm ngâm một lát, nói. Thế gian không có gì là vĩnh viễn không thay đổi. Thay đổi hay không thay đổi phụ thuộc vào thực lực của ngươi. Nếu thực lực của ngươi yếu, một nhân quả nho nhỏ có thể khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi có thể khiến nhân quả không ra thân. Diệp Quan gật đầu. Ta hiểu rồi. Vô biên chủ châm một điếu xì gà, y hút một hơi rồi nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Lần này ngươi không chỉ có một mình. Diệp Quan cười nói. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thực lực chân chính của các cô rồi. Vô biên chủ cũng cười nói. Làm là xong. Cũng không biết qua bao lâu, phía trước hai người lại xuất hiện một khu vực lôi kiếp. Lần này không phải thần lôi màu đen mà là màu đỏ như máu. Trong khu vực lôi kiếp kia, từng đạo thần lôi đỏ như máu mạnh hơn mấy lần so với thần lôi màu đen trước đó. Vô biên chủ cũng nghiêm túc lại. Những thần lôi đỏ như máu này, mỗi một đạo ít nhất có thể so với cường giả phá quyển bảy thành. Trong khu vực lôi kiếp, chí ít có mấy trăm đạo. Hơn nữa, ở sâu trong khu vực lôi kiếp còn ẩn giấu khí tức càng cường đại hơn. Diệp Quan nhìn chằm chằm vào sâu trong khu vực lôi kiếp, khí tức phá quyển chín thành. Vô biên chủ gật đầu. Diệp Quan hỏi, còn tị lôi đan không? Vô biên chủ lắc đầu, vô dụng. Diệp Quan trầm mặc. Vô biên chủ búng điếu xì gà, sau đó nói, đợi lát nữa ta phá vỡ nơi này, ngươi đi qua một mình. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía vô biên chủ, có chút kinh ngạc. Tiền bối, ngươi xác định? Vô biên chủ cười nói, tháp, cút cút cút cút cút. Tháp gia đột nhiên nổi giận, Diệp Quan. Vô biên chủ cười ha ha, tháp gia, ngươi hiểu lầm rồi. Ý của ta là lát nữa ngươi hãy che chở cho tên tiểu tử này một chút. Tháp gia không nói gì. Vô biên chủ nhìn về phía Diệp Quan, nụ cười trên mặt y đột nhiên biến mất. Tiểu tử, ta biết, thực lực của ngươi hiện tại hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Phá quyển song đạo cộng thêm ba loại lực lượng huyết mạch và thanh huyền kiếm. Cường giả phá quyển cảnh bình thường vốn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng, ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan gật đầu. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không khinh suất. Rất nhiều thời điểm, cục diện không thuận lợi đều là do khinh suất mà ra, đạo lý này, hắn hiểu. Vô biên chủ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Tâm nhãn của tiểu gia hỏa này còn nhiều hơn tóc của y. Y chỉ là sợ tên gia hỏa này, gặp người liền xông lên. Vô biên chủ hít mạnh một hơi xì gà, rồi gác lên tai mình. Y ngẩng đầu nhìn về phía khu vực lôi kiếp kia. Trong nháy mắt tiếp theo, y xông lên trời, hung hăng đâm vào khu vực lôi kiếp đó. Ngay sau đó, thanh âm của y đột nhiên vang vọng. Mở ra cho lão tử. Ầm ầm. Dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Quan, khu vực lôi kiếp kia đột nhiên như bị một lực lượng nào đó chẻ ra, xuất hiện một đường hầm. Trong lòng Diệp Quan cả kinh. Thực lực của vô biên tiền bối thật mạnh mẽ. Không suy nghĩ nhiều, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Mà sau khi Diệp Quan xuyên qua khu vực lôi kiếp kia, vô biên chủ xuất hiện trong sân. Những lôi kiếp xung quanh kia như thủy triều vọt về phía y. Y nhàn nhạt liếc nhìn những lôi kiếp đỏ như máu kia. Sau đó phất tay áo lên. Oanh! Trong chớp mắt, mấy trăm đạo lôi kiếp đỏ như máu trực tiếp hóa thành tro tàn. Vô biên chủ lấy xuống điếu xì gà vẫn còn đang cháy trên tai, hút một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khu vực lôi kiếp kia. Ở nơi đó, một luồng lôi quang đỏ như máu nổi lơ lửng. Lúc này, luồng lôi quang đỏ như máu kia đang tuôn ra từng luồng khí tức đáng sợ. Phá quyển cửu thành. Vô biên chủ lạnh nhạt liếc nhìn luồng lôi quang đỏ như máu kia. Không vội, chờ ta hút xong điếu thuốc này sẽ đánh ngươi. Nói xong, y hít một hơi xì gà, rồi nhẹ nhàng thở ra làn khói. Diệp Quan thuận lợi đi qua khu vực lôi kiếp kia. Hắn đi được một đoạn, hình ảnh đường hầm thời không bốn phía có chút mơ hồ, giống như một mảnh tinh hà sáng chói. Còn có mấy viên tinh cầu khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Vì sao lại có cảm giác quen thuộc? Diệp Quan nghi hoặc, hắn cố gắng nhìn rõ hơn một chút, nhưng những hình ảnh kia lại càng ngày càng mơ hồ. Hắn đi về phía trước, mà đi một hồi, hắn phát mộng. Tuế Nguyệt thông đạo trước mắt đã đứt, phía trước không còn đường. Diệp Quan có chút ngây ngốc nhìn trước mắt hắn đã không còn đường, chỉ có một mảnh hư vô xám xịt, cái gì cũng không có. Mặt mũi Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ căn bản không có thời đại tiền cổ nào? Hay là nói, toàn bộ thời đại tiền cổ đều đã bị xóa bỏ hoàn toàn? Diệp Quan đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Hắn không ngờ nơi này lại không có đường đi. Trực giác nói cho hắn biết, nơi này không phải điểm cuối của Tuế Nguyệt. Thời đại tiền cổ chắc chắn có tồn tại, nhưng có lẽ đã bị xóa bỏ. Trực tiếp xóa bỏ ấn ký một thời đại. Diệp Quan nhìn thật sâu mảnh địa phương hư vô trước mặt, sau đó xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nghe vô cùng mỏi mệt đột nhiên vang lên từ mảnh địa phương hư vô kia. Cuối cùng ngươi cũng đến. Diệp Quan híp mắt lại, hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía mảnh hư vô kia, nhưng không nhìn thấy gì. Diệp Quan hỏi, các hạ là? Giọng nói kia vẫn tỏ ra rất mỏi mệt, còn có một tia bi thương. Ngươi có từng nghĩ, có lẽ làm Kháo Sơn Hoàng cũng rất tốt. Diệp Quan nhìn chòng chọc vào mảnh hư vô kia. Ngươi biết ta, rốt cuộc ngươi là ai? Giọng nói kia lại nói, thật sự, có lẽ làm Kháo Sơn Hoàng cũng không tệ. Diệp Quan nhìn chằm chằm mảnh hư vô kia một lát rồi nói, đó không phải con đường của ta, ta muốn đi ra con đường của mình. Giọng nói kia trầm mặc một lát, ôn hòa nói, ngươi rất ưu tú. Giọng nói càng ngày càng xa. Nhìn thấy đối phương muốn đi, Diệp Quan vội nói, ngươi là ai? Có phải người thân của ta không? Nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào. Tiếng bước chân kia càng ngày càng xa. Diệp Quan muốn đi qua, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra, khi hắn bước ra một bước kia, cả người đều bắt đầu tan biến. Giờ khắc này, vô địch kiếm ý và trật tự kiếm ý của hắn đều đang bắt đầu tan biến. Diệp Quan vội vàng lui về phía sau. Hắn kinh hãi nhìn mảnh thế giới hư vô trước mắt, dường như nghĩ đến điều gì. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện trong tay hắn. Cầm thanh huyền kiếm đưa vào mảnh thế giới hư vô kia, mà một màn kinh khủng xuất hiện. Thanh huyền kiếm trong tay hắn vậy mà đang tan biến từng chút một. Diệp Quan ngây người. Diệp Quan không thể tin được nhìn một màn trước mắt này. Hắn vội vàng thu thanh huyền kiếm lại, ánh mắt khiếp sợ. Hắn lại nhìn về phía thế giới hư vô trước mắt, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đây rốt cuộc là tồn tại gì? Tháp nhỏ đột nhiên nói, để ta thử xem. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tháp gia ngươi xác định? Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan lấy tháp gia ra đưa tới, mà rất nhanh, tháp gia cũng bắt đầu tan biến từng chút một. Đậu xanh, bản thể tháp gia vội vàng rụt trở về. Mẹ kiếp. Diệp Quan quan sát thế giới hư vô trước mắt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tháp nhỏ run giọng nói. Mó nó, ta lại lạc hậu rồi. Tiểu hồn đột nhiên bi thương nói. Không ngờ ta và tháp gia cùng một cấp bậc. Tháp nhỏ. Tiểu hồn cười hì hì. Tháp gia, ý của ta là, hiện tại chúng ta gặp khó rồi. Tháp nhỏ nhỏ giọng thở dài. Quá khó khăn. Diệp Quan nghiêm trọng nói. Nơi này không bình thường. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay của mình tới. Khi tay hắn vươn vào trong mảnh thế giới hư vô kia, tay phải lập tức biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Điều kinh khủng nhất là, phong ma huyết mạch và phàm nhân huyết mạch của hắn vào thời khắc này đều đang tan biến. Diệp Quan thu tay về, tay của hắn lập tức khôi phục bình thường. Diệp Quan nhìn chằm chằm thế giới hư vô kia, trầm tư không nói, không biết nghĩ đến điều gì. Đồng tử của hắn bỗng nhiên co lại thành hình mũi kim. Vì vậy, hắn lại đưa tay vào trong thế giới hư vô kia. Rồi cứ như vậy, nhìn chằm chằm tay mình tan biến từng chút, mà ngay khi ngón tay sắp triệt để tan biến, hắn thu tay về. Hắn nhìn ngón tay của mình, lẩm bẩm nói, thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Tháp nhỏ nói, cái gì? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, ầm ầm, Đúng lúc này, khu vực lôi kiếp sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh kinh khủng. Diệp Quan xoay người nhìn lại. Khu vực lôi kiếp phía sau lưng, từng cỗ khí tức đáng sợ không ngừng bộc phát ra.